Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401 nghề nghiệp của ta. Người đang FTO. Không, còn không có đột phá. Hạ Thiên vốn cho là mình đã đột phá, nhưng là hắn cũng không có đột phá, chẳng qua là cùng đột phá ở giữa chỉ có một tầng màng mỏng mà thôi. Mặc dù còn không có đột phá, nhưng là đã không sai biệt lắm, chỉ cần lại có một loại nào đó thời cơ, ta liền có thể đột phá. Vừa nghĩ tới thực lực có thể đột phá, Hạ Thiên liền vô cùng hưng phấn, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này mình thực lực thế mà đột phá. Mà lại hắn còn cảm ngộ một chút Phật gia kinh văn, mặc dù hắn còn không biết cái này kinh văn có làm được cái gì, nhưng là hắn biết mình tương lai nhất định có thể dùng được. Xem ra có thời gian ta còn thực sự phải đi một chuyến Thiếu Lâm tự. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường tôn kính Thiếu Lâm, dù sao Thiếu Lâm bị trở thành Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu. Hạ Thiên hiện tại địch nhân cũng không ít, hắn muốn tăng thực lực lên, vậy thì nhất định phải đi chân chính võ học thánh địa, Thiếu Lâm tự. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Hạ Thiên ở bên ngoài lâu như vậy, đều không nhìn thấy cái gì Thiếu Lâm cao thủ hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ bọn hắn đều bắt đầu ẩn cư niệm kinh rồi. Làm Hạ Thiên ý thức khôi phục lại về sau. Hai người kia đang muốn rời đi nam sĩ WC, hai người kia rời đi về sau, Cổ Lệ Tĩnh vội vàng đứng lên, thế nhưng là cái này một chạm chân của nàng chột dạ kém chút không có ngồi dưới đất. Cẩn thận, Hạ Thiên tay trái bao quát, trực tiếp đưa nàng kéo lên. Giờ khắc này Cổ Lệ Tĩnh thật cảm giác Hạ Thiên chính là cái kia Bạch Mã Vương tử. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên nhìn xem Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Không có việc gì, đúng, suýt nữa quên mất chính sự. Cổ Lệ Tĩnh lấy ra điện thoại di động của mình, nàng mở ra địa đồ, sau đó trên bản đồ liền xuất hiện định vị, bất quá nàng trên bản đồ còn có một cái khác định vị. Ngươi đang làm gì? Ngươi vừa vặn giống như là đang chụp trộm đi. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Đương nhiên là đang chụp trộm, đây là nghề nghiệp của ta. Cổ Lệ Tĩnh thần bí cười một tiếng. Nghề nghiệp ngươi sẽ không là báo nhỏ phóng viên đi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Dĩ nhiên không phải, ta là thám tử, mà lại là tư nhân thám tử, vừa rồi người nam kia lão bà hắn cho ta một khoản tiền, để ta tra ra cái này nam nhân vượt quá giới hạn chứng cứ, dạng này bọn hắn treo lên kiện cáo đến, nhà gái liền chiếm ưu thế. Cổ Lệ Tĩnh giải thích nói. À, vậy ngươi không phải mới vừa cái kia đến chứng cứ sao? Hạ Thiên hỏi. Chứng cứ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mà lại vừa rồi ta quên chụp hình. Cổ Lệ Tĩnh nói. Ngươi để cho ta tới chính là vì cùng ngươi cùng một chỗ làm tư nhân thám tử? Hạ Thiên quái dị nhìn xem Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Tốt, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, sự tình vừa rồi không cho phép nói ra. Cổ Lệ Tĩnh cảnh cáo nói, nàng nói ra hẳn là chỉ là không thể cùng với nàng muội muội Cổ Lệ Nhã nói. Hạ Thiên biết mình đối lý cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu đi theo. Hai người đi ra WC về sau, Cổ Lệ Tĩnh bắt đầu dùng ánh mắt lục soát lên nam tử kia. Người đang tìm hắn à? Hạ Thiên vỗ vỗ Cổ Lệ Tĩnh bả vai nói, bằng vào năng lực quan sát của hắn muốn ở chỗ này tìm người, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Chính là hắn, ánh mắt của ngươi rất tốt à, trời sinh chính là làm thám tử liệu. Cổ Lệ Tĩnh tán dương. Hai người bọn họ không có áp sát quá gần. Hắn tựa như là tại hạ thuốc. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy nam tử kia động tác nói, mà lại hắn cùng bên cạnh mấy người kia đang nói cái gì. Bọn hắn nói, có muốn hay không chơi điểm kích thích, mấy đôi cùng nhau chơi đùa, bọn hắn hết thảy liên hệ ba cặp, một hồi cho mấy cái này nữ xuống loại thuốc này về sau, dẫn các nàng đi 201 bao xương. Hạ Thiên thấy được khẩu ngữ của bọn họ. Ngươi làm sao lại biết bọn hắn nói cái gì? Cổ Lệ Tĩnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết khẩu ngữ, nói trở lại, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Hạ Thiên nói là mấy nữ sinh kia bị hạ loại thuốc này sự tình. Đương nhiên chỉ là nhìn xem, mấy nữ sinh này là đến bằng người giàu có, liền xem như hắn không dưới thuốc, cái này chúng nữ sinh cũng sẽ ớm ở đồng ý. Cổ Lệ Tĩnh giải thích nói, sau đó nàng trực tiếp kéo Hạ Thiên tay. Chúng ta đi làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là đi trước 201 bên trong bao xương, tìm một cái có thể chụp ảnh cùng thu hình lại địa phương, lần này chứng cứ này tuyệt đối đủ rồi, mà lại hắn thế mà chơi một bộ này, cái video này đập xong, cái này chỉ riêng coi xong xong rồi. Cổ Lệ Tĩnh lôi kéo Hạ Thiên hướng lầu 2 chạy tới. Hai người tới 201 thời điểm, bên trong không có người, đây là trong đó bao. Nơi này có độc lập toilet, cũng có tủ quần áo. Giấu vào đi, Cổ Lệ Tĩnh chỉ tủ quần áo nói. Nhỏ như vậy, làm sao giấu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Để ngươi giấu, ngươi liền giấu. Cổ Lệ Tĩnh nói xong trực tiếp vào tay đi đẩy, lúc này ngoài cửa cũng truyền tới thanh âm. Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh vội vàng ẩn giấu đi vào. Không thể không nói, cái này tủ quần áo thực sự là quá chật, căn bản là thả không được mấy bộ y phục, mà lại hiện tại trong này còn mang theo mấy món áo choàng tắm, bất quá Hạ Thiên cũng không biết quầy rượu bao xương trong tủ treo quần áo thả áo choàng tắm làm gì. Nơi này lại không thể tắm rửa. Bất quá hắn không có nhiều thời gian như vậy cân nhắc, bởi vì phía ngoài những người kia tiến đến. Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh hai người giấu ở không gian thu hẹp bên trong, Hạ Thiên căn bản là đứng không vững, chỉ có thể nghiêng tựa ở bên trong, mà bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh thân thể thì là dán thật chặt ở trên người hắn. Cổ Lệ Tĩnh cũng chỉ có thể tựa ở nơi đó. Sau khi đi vào, Cổ Lệ Tĩnh mới phát hiện nơi này đến tột cùng có bao nhiêu hẹp, bất quá vì làm việc cần nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nàng hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Thiên trên thân truyền đến nhiệt độ cơ thể. Hạ Thiên không có loạn động, nhưng nàng vẫn là lần thứ nhất cùng một cái nam nhân tại như thế không gian thu hẹp bên trong. Hắn cũng phi thường không quen, nhưng là vì làm việc hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn thật đúng là rất khó phát hiện người này. Mặc dù nàng trước kia đi tìm Cổ Lệ Nhã bạn trai, nhưng là cuối cùng những người kia đều bị nàng lừa gạt, căn bản cũng không có đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng cảm giác được thân thể của mình 10 phần khô nóng. Dù sao nơi này không gian thực sự là quá nhỏ, không khí lưu thông cũng không tốt. Nơi này nếu là có cái miệng thông gió liền tốt, Hạ Thiên thấp giọng nói. Cho ngươi cái điều hòa không khí muốn hay không? Cổ Lệ Tĩnh bất mãn nói, nàng cũng rất nóng, nhưng vẫn là một mực nhẫn nại lấy, Hạ Thiên như thế to con nam nhân thế mà còn như thế nhiều chuyện. Tốt, tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn nghe được Cổ Lệ Tĩnh nói chuyện máy điều hòa không khí thời điểm liền trở nên phi thường tinh thần. Cổ Lệ Tĩnh đã triệt để bó tay rồi. Nàng cho rằng Hạ Thiên hiện tại ngớ ngẩn trình độ là 200%. Uy, chúng ta mấy cái hôm nay chơi điểm có ý tứ thế nào? Bên ngoài người kia đột nhiên nói. Ngươi nói đi, chơi như thế nào? Chúng ta chơi xúc sắc, người nào thắng, ai liền đi thoát trong đó một người quần áo, thẳng đến các nàng đều thoát không có cho đến. Vậy nếu là đều thoát không có đâu? Vậy ai thắng, người đó liền có thể có một phút. Cái này một phút bên trong chỉ có thể đối một người làm một ít chuyện, cụ thể làm cái gì tùy tiện. Tốt, cái trò chơi này có ý tứ. Những người kia ăn nhịp với nhau, cái trò chơi này thực sự là quá hợp bọn hắn khẩu vị, lại kích thích lại chơi vui, hơn nữa còn có chờ mong cảm giác, thắng người có thể đầu tiên hưởng thụ con mồi. Bên ngoài những người này bắt đầu kích thích trò chơi. Trong tủ treo quần áo Hạ Thiên coi như không dễ chịu, nơi này thực sự là quá hẹp hòi. Mà lại phòng này cũng rất nóng, hắn hiện tại cũng có chút không kịp thở tức giận. Hết chương 401. Chương 402 đoạt ngọc tỷ. Người đang ép tuy ô. Lúc này bên ngoài những cái kia uống loại thuốc này nữ nhân đã bắt đầu điên cuồng lên, các nàng một hồi nằm tại cái kia, một hồi giật nảy mình, một hồi mấy người ôm ở cùng một chỗ. Uy, thuốc không có vấn đề à? Đương nhiên không thành vấn đề, các nàng một hồi liền trung thực. Các nàng không thành thật, chúng ta chơi như thế nào? Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu chơi đi. Mấy người đã không nguyện ý đợi. Uy, bọn hắn dạng này thật không tính phạm pháp sao? Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Đương nhiên không tính, mấy cái kia nữ nhân nhìn xem bọn hắn hạ loại thuốc này, mà lại cũng đồng ý, tự nhiên không phạm pháp, người tình ta nguyện mà thôi, nhiều nhất tính cái vượt quá giới hạn, ngoài giá thú tình. Cổ Lệ Tĩnh thấp giọng nói, hai người bọn họ thanh âm đều rất nhỏ. Sợ hãi để phía ngoài mấy người kia nghe được. Kỳ thật coi như bọn hắn lại lớn điểm âm thanh cũng không quan hệ, bởi vì thanh âm bên ngoài vốn là rất ồn ào, mà lại ba cái kia tâm tư của nam nhân đều tại mấy cái kia nữ nhân trên thân, căn bản cũng không có tâm tình đi để ý tới một chút chi tiết. Hạ Thiên yên lặng cho thị trưởng phát một đầu tin nhắn. Hắn đã nhìn không được loại tràng diện này, cùng lúc đó, tay phải hắn ngân châm trực tiếp ném ra ngoài, theo mấy người kia tất cả đều ngã xuống trong rạp. Hạ Thiên bắn trúng huyệt ngủ của bọn hắn, nếu để cho mấy người bọn hắn tiếp tục, cái kia nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Bất kể nói thế nào Hạ Thiên cũng là hoa hạ người của đặc biệt hành động sử, hắn không có khả năng bỏ mặc loại chuyện này phát sinh, Về phần bọn hắn mấy cái cuối cùng bị cảnh sát xử lý như thế nào, Hạ Thiên liền không muốn quản. Uy, hắn à mấy cái làm sao choáng rồi, Cổ Lệ Tĩnh không hiểu hỏi. Ta mê đi, Hạ Thiên rốt cục có thể tùy ý nói chuyện. Ngươi tại sao phải mê đi bọn hắn, đây chính là công việc của ta à. Cổ Lệ Tĩnh bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là tại phá hư công tác của nàng à, hiện tại những người này đều mê đi, nàng còn thế nào đập. Ngươi đập những cái kia đã đầy đủ, Hạ Thiên nói. Sớm biết liền không gọi ngươi, vậy chúng ta đi thôi. Cổ Lệ Tĩnh buồn bực nói. Ân, ta đã gọi cảnh sát đến đây, hai người chúng ta hiện tại đi, hẳn là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên nói xong trực tiếp theo cái kia chật hẹp trong tủ treo quần áo đi ra, hắn là thật không nguyện ý ở nơi đó. Hắn hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được giấu trong tủ treo quần áo khó chịu chỗ. Ngươi công việc này thật đúng là vất vả ha. Hạ Thiên đối Cổ Lệ Tĩnh giơ ngón tay cái lên, hắn đều có chút bội phục Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh thế mà làm loại nguy hiểm này làm việc, mà lại nàng một giới nữ lưu, nếu như bị người phát hiện, cái kia hạ chàng khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Ta đã quen thuộc, Cổ Lệ Tĩnh ánh mắt bên trong lộ ra một chút yêu thương. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nằm trên ghế salon mấy người kia sau đó đối Cổ Lệ Tĩnh phất phất tay đi thôi, ta muốn đi đổi bộ, sáng sớm ngày mai còn được đuổi máy bay đâu. Lúc này Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Người này không phải người khác. Chính là lúc trước hắn lúc thi hành nhiệm vụ chạy trốn rơi một cái đảo quốc cao thủ, chỉ bất quá bây giờ đảo quốc này cao thủ đã hủy khuôn mặt, cũng chính bởi vì hắn hủy khuôn mặt, cho nên mới không bật đèn. Nhưng là cái này cũng không thể làm khó có mắt thấu thị Hạ Thiên. Hoa hạ đồ vật ngươi cũng dám động, đi chết đi. Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên. Phốc! Cái kia đảo quốc người ngã xuống vũng máu bên trong. Vô tình ra hỏa, ngươi vẫn là phải đi a. Cổ Lệ Tĩnh bất mãn nói. Ta vẫn là cái học sinh, đều đã khai giảng nửa tháng, ta đều không có trở về qua, mà lại ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, chờ qua mấy ngày nay ngươi có thể đi nhìn ta. Hạ Thiên nói, đặc biệt hành động xử lớn khu ngựa đua bên trên liền muốn bắt đầu. Tốt, ta nhất định sẽ đi xem ngươi, đến lúc đó ngươi đừng nói không biết ta là được. Cổ Lệ Tĩnh 10% chú nhìn Hạ Thiên nói. Làm sao lại thế, bất kể nói thế nào. Chúng ta cũng là đồng cam cộng khổ hoạn nạn qua. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người bọn họ mời vừa rời đi KTV thời điểm, Hạ Thiên thấy được một cái lén lén lút lút người cái kia, ta có chút chuyện, ngươi đi trước đi. Làm gì, ngươi một ngày này đến muộn đều là thần thần bí bí. Cổ Lệ Tĩnh nói, nàng cảm giác Hạ Thiên thật là quá thần bí, mặc dù nàng nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không dài, nhưng nàng có thể cảm giác được Hạ Thiên người này cùng những nam nhân khác khác biệt. Luôn có thể cho nàng một loại không hiểu hấp dẫn. Tốt, cảm ơn ngươi mang ta đi ra buông lỏng. Hạ Thiên trực tiếp cho Cổ Lệ Tĩnh kêu một cái xe taxi. Cổ Lệ Tĩnh lên xe taxi về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi theo người kia. Người kia rất cẩn thận, ánh mắt của hắn bốn phía quan sát. Giống như chính là sợ hãi người khác theo dõi hắn như vậy. Hạ Thiên theo dõi người kỹ xảo vô cùng cao minh, vì lẽ đó người kia cũng không có phát hiện Hạ Thiên tồn tại. Người kia càng đi càng vắng vẻ. Hơn nữa còn là thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, Hạ Thiên cũng không có cùng quá gần. Chính là lo lắng đối phương phát hiện hắn. Người kia đi ước chừng hơn nửa canh giờ, cái này hơn nửa canh giờ bên trong, người kia vẫn luôn là duy trì loại này thận trọng trạng thái, cuối cùng hắn đi tới một nửa dưới mặt đất khí thải tiệm cơm cổng. Đông đông đông, thùng thùng. Hắn phi thường có quy luật gõ gõ cánh cửa. Két két. Cửa mở về sau. Người kia lần nữa nhìn một vòng, sau đó tiến vào cái kia nửa tầng hầm, Hạ Thiên cũng là vội vàng theo sau, bộ pháp của hắn nhanh vô cùng, chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn liền thuận người kia bước chân tiến vào nửa dưới mặt đất. Hắn sở dĩ đi theo vào cũng là bởi vì cái kia nửa dưới mặt đất bên trong rất đen, không có mở đèn, dạng này hắn liền có thể không bị đối phương phát hiện. Tiến vào về sau, Hạ Thiên thu liếm trên người mình tất cả khí tức. Không mang cái đuôi tới đi. Trong tầng hầm ngầm truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Yên tâm đi, dọc theo con đường này ta đều vô cùng cẩn thận. Hạ Thiên theo dõi người kia nói. Tốt, đồ vật mang đến sao lại là cái kia thanh âm khàn khàn. Mang đến, có thứ này, các ngươi sau khi trở về cũng có thể giao nộp đi, dù sao các ngươi lần này thế nhưng là tử thương nhiều người như vậy. Hạ Thiên theo dõi người kia nói. Chúng ta sự tình không cần ngươi quản nhiều, Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi nên làm là được rồi, tiền chúng ta sẽ không thiếu ngươi. Cái kia thanh âm khàn khàn nói. Ta minh bạch, Hạ Thiên theo dõi người kia gấp vội vàng nói đúng rồi, các ngươi không bật đèn, nhiệm thế nào hàng A. Kỳ thật hắn lo lắng cũng không phải là kiểm hàng, mà là đối phương cho hắn tiền. Không ánh sáng, hắn lo lắng đối phương cho hắn tiền đều là giả. Yên tâm đi, đồ vật trước cho ta, ta sờ một cái liền biết thật giả. Cái thanh âm kia khàn khàn người nói. Ân, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác, ta tin các ngươi. Người kia trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hộp, đây chính là ngọc tỷ, là hoa hạ văn vật, chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới thu vào tay. Ân, cái kia thanh âm khàn khàn chủ nhân sờ lên về sau nhẹ gật đầu. Phốc, huyết quang. Hạ Thiên theo dõi người kia yết hầu trực tiếp bị ngăn cách, trên mặt của hắn viết đầy không cam lòng. Tại các ngươi người Hoa trong miệng, ngươi nên tính là hán gian thêm chó săn đi, ta xem như giúp các ngươi quốc gia trừ hại. Cái kia thanh âm khàn khàn chủ nhân nói. Lúc này Giang Hải thành phố. Chúng ta tra được, hắn bây giờ tại Hồng Kông thành phố, bất quá hắn mua ngày mai vé máy bay. Một nữ tử cung kính nhìn xem trước mặt người kia nói. Tốt, đã chúng ta thu tiền, liền nhất định phải giết hắn, theo sân bay bắt đầu, mãi cho đến chỗ ở của hắn. An bài cho ta 32 nói ám sát, ta cũng không tin dạng này vẫn không giết được hắn. Nói chuyện đồng dạng là một nữ tử, bất quá thân phận của nàng cùng những người này khác biệt, nàng là đám người này thủ lĩnh. Độc Hoa Hồng sát thủ đoàn, một cái chỉ có nữ nhân tổ chức sát thủ. Hết chương 402. Chương 403 Long trảo thủ. Người đăng FTO. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên lên máy bay, Cổ Lệ Tĩnh cũng không có tới tiễn hắn. Có lẽ là không muốn trải nghiệm phân biệt lúc cảm giác đi, bất quá thị trưởng vẫn là đến đây. Tiểu tử ngươi, như thế vội vàng liền đi, lần sau đến Hồng Kông thành phố nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Thị trưởng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, Hạ Thiên thế nhưng là giúp đại ân của hắn, mất đi ngọc tỷ cũng tìm trở về. Lão ca, có gì cần hỗ trợ địa phương liền gọi điện thoại cho ta. Hạ Thiên cũng khách khí một chút. Tốt, vậy cứ thế quyết định, thị trưởng trực tiếp đáp ứng. Hắn liền chờ Hạ Thiên câu nói này đâu. Uy, ta chỉ là khách khí, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi nói cái gì ta vừa rồi không nghe thấy, tín hiệu khả năng không tốt, ta biết ngươi là một cái trọng cam kết giảng nghĩa khí người, ta ghi nhớ ngươi lời nói mới rồi, có việc ta nhất định điện thoại cho ngươi, tuyệt đối sẽ không khách khí. Thị trưởng 10% chú nhìn Hạ Thiên nói. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, hắn cảm giác mình tiến vào thị trưởng cái bẫy. Hai người bọn họ khoảng cách không đến 1 mét, hắn thế mà cùng mình thời điểm tín hiệu không tốt. Lên máy bay về sau, Hạ Thiên cảm giác thật thoải mái. Hắn rốt cuộc rời đi Hồng Kông nơi thị phi này. Hắn đối Hồng Kông lớn nhất cảm giác chính là quá nguy hiểm, trong truyền thuyết mộng ảo chi đô thế mà nguy hiểm như vậy. Lúc này ta có thể an toàn, Hạ Thiên cảm giác 10 phần buông lỏng, trực tiếp nhắm hai mắt lại, mặc dù chỉ có 2 giờ chuyến bay. Nhưng Hạ Thiên vẫn là muốn nghỉ ngơi một hồi, dù sao đêm qua cùng Cổ Lệ Tĩnh đi làm thám tử, trở về quá muộn, hắn đều không có nghỉ ngơi tốt. Rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, Hạ Thiên cảm giác một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Tiên sinh ngài tốt, ngay tại Hạ Thiên muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm, bên cạnh hắn người kia đột nhiên mở miệng nói ra. Ách, chuyện gì? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương tuổi tác không lớn, 28-29 tuổi. Mặc trên người đồ vét. Ngài lái xe sao? Người kia hỏi. Không ra, Hạ Thiên đáp. Vậy ngài bình thường đều là cưới công cụ giao thông gì đâu? Người kia hỏi lần nữa. 11 giây Hạ Thiên lần nữa đáp. Xe buýt A, người kia vừa muốn nói gì, liền bị Hạ Thiên đánh gãy. 11 là hai cái đuổi ý tứ, 11 giây chính là đi bộ ý tứ. Hạ Thiên giải thích nói. A, ngài thật hài hước. Vậy ngài bình thường tình trạng cơ thể như thế nào đây? Người kia hỏi. Rất tốt a, Hạ Thiên không rõ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Chờ một chút, người vẫn là trực tiếp nói với ta ngươi muốn làm gì đi. Ngài tốt, ta là Hoa Hạ Bình An công ty bảo hiểm. Đối phương 10 phần hữu hảo vươn tay phải của mình. Cổ nhân thật không lừa ta a. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn người này nói, nếu như hắn không đánh gãy, người này tuyệt đối có thể cùng hắn cho tới xuống máy bay cho đến. Tiên sinh, cổ nhân cùng chúng ta Hoa Hạ Bình An là không có quan hệ, bọn hắn khi đó, không có hiện tại loại này phúc lợi đãi ngộ, chúng ta Bình An có xe hiểm, người bảo hiểm nhân thọ, chữa bệnh hiểm. Ngừng Hạ Thiên trực tiếp hô ngừng ca, ngài nghỉ một lát được không, ta muốn ngủ một hồi. Tiên sinh ngài chậm rãi nghỉ ngơi đi, ta biết ngài vừa rồi muốn nói là, một người bán bảo hiểm, cả nhà không muốn mặt, cái này chúng ta đã thành thói quen, thành công trên đường cuối cùng sẽ bị người khác hiểu lầm. Cái kia bảo hiểm nhân viên chào hàng cho mình động viên nói. Nói tốt, ta ủng hộ ngươi, bảo vệ tốt giấc mộng của ngươi, ta ngủ trước sẽ. Hạ Thiên nhắm mắt lại trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Trải qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, Hạ Thiên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tiên sinh, tỉnh, ngài nên xuống máy bay. Tiếp viên hàng không đi vào Hạ Thiên bên người 10 phần lễ phép nói. A, đến A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh, người đều đi hết, chỉ còn lại một mình hắn. Tiên sinh, xin mang tốt ngài vật phẩm tùy thân, tiếp viên hàng không nhắc nhở. Gần nhất có thể là quá mệt mỏi, thế mà lại ngủ quên. Hạ Thiên lung lay đầu của mình, hắn vẫn là lần đầu ngủ quen như vậy, thế mà liên hạ máy bay cũng không biết, nếu như vừa rồi có người muốn ra hại hắn, chỉ sợ cũng đã thành công. Hạ Thiên không có cái gì hành lý, liền mấy cái kia vật nhỏ, đã bị hắn cất kỹ. Hô Hạ Thiên thật dài hít một hơi, vẫn là Giang Hải thành phố không khí tốt. Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến, đúng lúc này, một nữ tử theo Hạ Thiên đối diện đi tới. Phốc! Hạ Thiên trên cánh tay bị vẽ một đao, vừa rồi nếu như không phải hắn tránh nhanh, một đao kia liền đã đâm vào trái tim của hắn, nữ tử này là một sát thủ. Ta dựa vào, ta vừa mới xuống máy bay, còn chưa tỉnh ngủ đâu. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn mắt thấu thị mở ra một nháy mắt liền thấy quen thuộc một màn. Cái này nữ sát thủ trên thân có bom. Lại là các ngươi, Hạ Thiên trực tiếp hướng cái kia nữ sát thủ đi đến. Cái kia nữ sát thủ đao trong tay trực tiếp đâm về Hạ Thiên, ngay tại mũi đao lập tức sẽ chạm đến Hạ Thiên trái tim lúc, Hạ Thiên cả người biến mất. A, người đâu, cái kia nữ sát thủ hơi sững sờ, đúng lúc này nàng cảm giác trên người mình mát lạnh. Thần công long trảo thủ. Hạ Thiên vừa mới sử dụng tuyệt chiêu của hắn, đem nữ sát thủ trên người bom trực tiếp phá hủy xuống tới. Sau đó hắn đem bom nhanh chóng phân giải, hắn đối loại này bom đã như lòng bàn tay, vì lẽ đó hủy đi lên tốc độ thật nhanh. Trở về nói cho các ngươi biết đầu lĩnh, các ngươi giết không được ta, cũng đừng có lãng phí thời gian. Hạ Thiên đứng tại nữ sát thủ sau lưng nói. Làm sao có thể, nữ sát thủ vội vàng chuyển người qua đến, sờ lên trên người mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta không đánh nữ nhân, ngươi đi đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Cái kia nữ sát thủ nhìn thấy nhiệm vụ thất bại, cũng không có dừng lại trực tiếp rời đi, đây là hoa hồng đen quy củ, nhiệm vụ thất bại, ngay lập tức dẫn bạo bom, bom không cách nào dẫn bạo liền chạy, nếu như trốn không thoát liền cắn nát trong miệng độc dược. Hạ Thiên đã sớm đoán được miệng các nàng bên trong có thuốc độc, vì lẽ đó cũng không có làm khó các nàng, là thủ tồi hoa sự tình Hạ Thiên có thể làm không ra. Một tiếng súng vang truyền đến, Hạ Thiên hai ngón tay nâng lên. Trực tiếp kẹp lấy viên này đạn, đối phương dùng chính là phổ thông súng ngắn, mà lại cách hắn có xa 50 mét, vì lẽ đó hắn linh tê nhất chỉ kẹp lấy viên này đạn cũng không khó. Lại tới một cái, Hạ Thiên dưới chân huyết quang lóe lên cả người biến mất ngay tại chỗ. Thần công long trảo thủ. Hạ Thiên lần nữa sử dụng tuyệt chiêu của hắn, bất quá tại sử dụng tuyệt chiêu trước đó, hắn đem cái kia nữ sát thủ súng trong tay phá hủy, hắn tổ súng tốc độ nhanh, hủy đi súng tốc độ càng nhanh. Cái kia nữ sát thủ phản ứng cùng vừa rồi cái kia nữ sát thủ giống nhau như đúc. Hạ Thiên đem bom phá hủy cái nhão nhoẹt. Giống ta như thế có phong độ nam nhân là sẽ không làm khó nữ nhân, ngươi đi đi. Hạ Thiên nói xong lần nữa đi thẳng về phía trước, bất quá hắn lần này quay đầu, bởi vì hắn trông thấy xe buýt đằng sau còn có hai cái nữ sát thủ. Cái kia nữ sát thủ nhìn nhiệm vụ thất bại, trực tiếp rời đi. Ta dựa vào. Đám này nữ nhân điên rồi sao? Hạ Thiên lập tức cảm giác không còn gì để nói. Hết chương 403. Chương 404 sát thủ thật nhiều. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa mới cảm khái xong, trốn ở xe buýt phụ cận cái kia hai cái nữ sát thủ liền phát hiện Hạ Thiên muốn đi, trực tiếp giết tới đây. Hạ Thiên muốn phân biệt đám này nữ sát thủ thân phận thực sự là quá đơn giản, vô luận các nàng làm sao kiều trang, trên người các nàng quả bom kia cũng sẽ không từ bỏ. Vì lẽ đó Hạ Thiên mắt thấu thị hướng trong đám người nhìn một chút, liền nhìn ra được cái nào là sát thủ. Uy, các ngươi đừng tới đây, ta không muốn thương tổn các ngươi. Hạ Thiên nhìn xem cái kia hai cái sát thủ hô. Cái kia hai cái sát thủ nhìn thấy thân phận của mình bạo lộ, trực tiếp xuất ra chủy thủ bên hông, các nàng những người này hữu dụng đao, hữu dụng ám khí, còn hữu dụng chủy thủ, cũng hữu dụng súng, bất quá dùng súng ít nhất. Hai người này dùng chính là chủy thủ. Ai, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới chân huyết quang lóe lên. Thần công long chảo thủ. Hạ Thiên trực tiếp vồ xuống cái kia hai cái nữ sát thủ trên người bom, hủy đi nát về sau, Hạ Thiên trực tiếp rời đi, hắn lần này ngay cả lời đều chẳng muốn nói, hắn biết mình rời đi về sau, hai cái này nữ sát thủ liền sẽ tự động rời đi. Độc Hoa Hồng tổ chức sát thủ thuần một sắc mỹ nữ, mà lại đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Tổng thể đến nói các nàng thực lực của mỗi người đều không kém gì những lính đặc biệt kia, tại người bình thường trước mặt các nàng tuyệt đối là cao thủ, nhưng là đụng phải Hạ Thiên loại này yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, các nàng liền hoàn toàn không có cơ hội. Được rồi, vẫn là đi trở về đi thôi, chỉ có đi tới trở về an toàn nhất, còn không cần liên lụy người. Hạ Thiên bối rối toàn bộ biến mất, hắn biết một khi mình đi xe buýt, cái kia cả chiếc xe buýt bên trên người liền đều đi theo gặp nguy hiểm. Nếu như hắn ngồi taxi, xe taxi kia lái xe cũng sẽ có nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn lựa chọn phương pháp an toàn nhất, 11 giây. Tiên sinh đúng lúc này một cỗ màu trắng xe đứng tại Hạ Thiên bên người. Ta dựa vào, tại sao lại là ngươi? Hạ Thiên thấy được cái kia bảo hiểm nam. Ngài làm sao đi bộ a? Lên xe của ta đi, vừa vặn ta có thể cho ngài tiếp tục nói một chút chúng ta bảo hiểm. Bảo hiểm nam 10 phần khách khí nói. Ha ha, không được, ta tương đối thích 11 giây. Hạ Thiên lúng túng nói, liền xem như không có người đuổi giết hắn, hắn cũng tuyệt không ngồi cái này bảo hiểm nam xe, hắn sợ hãi mình sau khi xuống xe biết điên mất. Vậy thì tốt, đây là danh thiếp của ta, nếu như ngài về sau cần gì bảo hiểm, có thể gọi điện thoại cho ta. Bảo hiểm nam trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một chương danh thiếp, nhìn thấy đối phương ánh mắt chân thành, Hạ Thiên chỉ có thể tiếp nhận danh thiếp. Cái kia màu trắng xe rời đi về sau, Hạ Thiên liền bắt đầu đi bộ hướng nội thành đi đến. Trên con đường này thật đúng là không thấy được nữ sát thủ, chắc hẳn những cái kia nữ sát thủ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên biết đi bộ trở về đi. May mà ta thông minh, lần này thanh tĩnh, Hạ Thiên đã bị cơ trí của mình cho mê đảo. Chính hắn đều nhanh yêu mình. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này Hạ Thiên bên cạnh tới một cỗ màu đen Zeta, Zeta cửa sổ xe mở ra, hết thảy xuất hiện ba cái nữ sát thủ đồng thời hướng Hạ Thiên nổ súng. Ta cái xoa, ta đều 11 tuyến, các ngươi thế mà còn lái xe đuổi, các ngươi đến cùng muốn hay không mặt. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng di động tới, trực tiếp hướng chiếc xe kia chạy tới. Không có đánh chúng, ra tốc rời đi nơi này, mấy cái kia nữ sát thủ nói. Hạ Thiên cũng đem tốc độ mở ra. Đông đông đông. Mấy cái kia nữ sát thủ đột nhiên nghe được gõ pha lê thanh âm. Hạ trong lúc các nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, phát hiện Hạ Thiên thế mà xuất hiện tại ngoài cửa sổ, mà lại hắn lại là dựa vào chạy, cùng xe tốc độ ngang hàng. Nổ súng, mấy người quay kiếng xe xuống, muốn nổ súng. Thế nhưng là tại các nàng quay kiếng xe xuống một nháy mắt, trong tay các nàng súng liền bị hủy đi cái nhão nhoẹt. Nữ hài tử ra nhà chơi cái gì thương, còn có các ngươi mấy cái đừng đi theo trên người bom, nổ không đến ta, các ngươi chạy nhanh đi. Hạ Thiên nói xong hãm lại tốc độ, chiếc kia màu đen Zeta nhanh chóng mở hướng về phía phương xa. Mấy cái kia nữ sát thủ trên trán tất cả đều là mồ hôi, mặc dù các nàng đem điều hòa không khí đánh tới rất thấp nhiệt độ, nhưng là các nàng mồ hôi nóng vẫn là tại chảy. Khủng bố! Mấy người các nàng lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy người. Bắt đầu chạy tốc độ lại có thể cùng xe đồng dạng nhanh, mà lại hắn khoát tay liền đem trong tay các nàng súng tất cả đều phá hủy. Lúc này hẳn là an toàn đi, Hạ Thiên không tin đám này sát thủ sẽ đem phương pháp giống nhau sử dụng hai lần. Ngay tại may mắn thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một chiếc xe tải, không sai là xe tải lớn cũng không có cái gì ly kỳ là mở xe tải lớn là cái nữ lái xe. Mà lại trên người nàng cũng có dấu bom, cực kỳ chủ yếu là nàng chính lái xe vào tới Hạ Thiên. Mã lạc qua bích, Hạ Thiên mắng to một tiếng, thân thể lóe lên trực tiếp tránh thoát xe tải lớn va chạm. Cái kia xe tải lớn trực tiếp chứa vào trên cầu, đem cầu đâm cháy, dưới cầu mặt là biển cả. Nguy hiểm, Hạ Thiên thân thể một thân, cả người nhảy trở về, trực tiếp nhảy tới xe tải lớn bên cạnh, tay phải dùng sức kéo một phát, đem ngồi ở bên trong nữ lái xe kéo ra ngoài. Xe tải lớn lọt vào trong biển rộng, nữ lái xe được cứu. Ta cùng các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu thù a, nhất định phải dùng để giết ta, dọc theo con đường này bao nhiêu người. Hạ Thiên thấy được nữ tử động tác, nàng muốn dẫn bạo dấu ở trên người bom. Thần công long trảo thủ. Hạ Thiên trực tiếp đem bom kéo ra ngoài, sau đó phá hủy cái nhão nhẹt uy, ta hảo ý cứu ngươi, ngươi còn muốn nổ chết thật là ta. Nữ sát thủ không nói gì, trực tiếp đi cắn mình răng bên trong độc dược. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Ta bình thường là không đánh nữ nhân, nhưng là ta không thể nhìn ngươi chết ở trước mặt ta lại không muốn đem ngươi thế nào, ngươi đến mức uống thuốc độc sao? Hạ Thiên nhìn xem nữ sát thủ buồn bực nói ra, tốt, ngươi đi, ta thả ngươi, lúc này không cần tự sát. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Cái kia nữ sát thủ quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người, rõ ràng hắn là bị ám sát, kết quả còn cứu mình. Trong lòng nàng trực tiếp cho Hạ Thiên vẽ lên một cái công thức, quái nhân SB Hạ Thiên. Bất quá cũng may Hạ Thiên cũng không biết nàng là thế nào nghĩ, nếu không nhất định sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Hoa hồng đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh nhìn xem trên tay truyền về một phần tình báo, cau mày. Tất cả đều thất bại, mà lại mình người một cái cũng chưa chết, chẳng những không chết, ngược lại bị Hạ Thiên cứu được nhiều lần, nào có bị ám sát người còn đi cứu sát thủ người a. Được rồi, ta vẫn là tự mình ra tay đi. Hoa hồng đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh lần này hết thảy liền mang đến những người này, nàng 32 nói ám sát đều thất bại, đây cũng là chỉ có thể nàng tự mình xuất thủ, nếu như ngay cả nàng tự mình xuất thủ đều giết không chết Hạ Thiên, vậy nhiệm vụ này liền không cách nào hoàn thành. Mà lại nàng cảm giác Hạ Thiên người này quá quái lạ, cho nên nàng cũng phải tự mình gặp một lần quái nhân này. Hết chương 404. Chương 405 thu cái đại muội tử. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đã không nhớ rõ mình tại dọc theo con đường này đã gặp được bao nhiêu trận ám sát, dù sao là có mấy chục trận đi, mà lại dọc theo con đường này ám sát thực sự là để nàng trợn mắt líu lưỡi a, đủ loại, thay đổi như hoa. Bất quá duy nhất không đổi chính là các nàng trên người quả bom kia, cho nên nói vô luận các nàng làm sao biến, Hạ Thiên lần đầu tiên liền có thể nhận ra các nàng tới. Vì lẽ đó mỗi lần Hạ Thiên đều là hữu kinh vô hiểm. Ta XXX, đám này nữ nhân điên, ta thật sự là chịu đủ các nàng. Hạ Thiên lập tức liền muốn đến Giang Hải Đại học. Nhìn thấy Giang Hải Đại học thời điểm, hắn cũng thở dài một hơi, lần này hắn rốt cục không cần đi đối mặt những cái kia ám sát. Hắn tin tưởng những sát thủ kia sẽ không đi trong sân trường tiến hành công khai ám sát. Bởi vì như vậy ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tất cả tổ chức sát thủ đều có đầu này quy củ, không cần đang nháo chuyện nổ súng, không cần ở trường học giết người, bởi vì loại địa phương này dư luận lực lượng rất lớn, một khi tin tức đem bọn hắn báo cáo ra, như vậy bọn hắn liền sẽ bị khách hàng ghét bỏ. Về sau rất có thể liên tiếp không đến làm ăn. Tới, ngươi qua đây. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn đi vào trường học thời điểm, hắn lại thấy được một cái nữ sát thủ, cái này nữ sát thủ dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn không có cái kia tâm tư đi thẩm mỹ, hắn trực tiếp đối nữ sát thủ vẫy gọi. Hắn đã nhanh phải nhẫn không thể nhịn. Những người này tựa như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ đồng dạng. Người đang gọi ta cái kia nữ sát thủ không tin mình ngụy trang biết bại lộ, bởi vì nàng chính là hoa hồng đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Nàng đối với mình ngụy trang có sung túc lòng tin. Đương nhiên là gọi ngươi, ngươi qua đây. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Hoa hồng đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh từng bước đi hướng Hạ Thiên. Cùng lúc đó nàng chuẩn bị xong dấu ở trong ngón tay đinh ghim. Nàng cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Nàng biết thừa dịp Hạ Thiên bất cần nhất thời điểm ra tay với Hạ Thiên. Các ngươi xong chưa? Hạ Thiên nhìn xem nữ sát thủ hỏi. Hả? Hoa hồng đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh cao mày nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, ngươi là có ý gì, ta nghe không hiểu. Đừng giả bộ, các ngươi toàn bộ tổ chức sát thủ trên thân người tất cả đều giấu một cái bom, vì lẽ đó ta sẽ không nhận lầm người, ta chỉ muốn hỏi ngươi, các ngươi xong chưa? Hạ Thiên nghiêm túc nhìn xem nữ sát thủ hỏi. Hoa hồng đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh biết mình bại lộ, theo Hạ Thiên trong lời nói nàng liền biết, Hạ Thiên đúng là phát hiện nàng, bất quá nàng rất hiếu kỳ. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào phát hiện nàng, giấu bom không sai, nhưng là mình bom hẳn là giấu rất bí ẩn mới đúng a, ngươi là thế nào nhìn thấy ta bom? Đừng nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi chính là, các ngươi xong chưa? Hạ Thiên nhìn xem nữ sát thủ hỏi lần nữa. Ta là cái cuối cùng, nếu như ta không giết được ngươi, vậy ta liền từ bỏ nhiệm vụ. Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh nhìn xem Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, ngươi tới đi. Hạ Thiên 10% chú nhìn nữ sát thủ, đã nữ sát thủ đã nói nàng là cái cuối cùng, cái kia Hạ Thiên cũng không kém cuối cùng này một cái. Chờ một chút, Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh đột nhiên hô. Lại làm sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không giết những người kia, ngược lại sẽ còn cứu các nàng? Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh hỏi trong lòng mình nghi vấn. Ta cho tới bây giờ đều không đánh nữ nhân, mà lại ta cũng không thích là thủ tồi hoa, mặc dù các ngươi đều là sát thủ, nhưng là các ngươi cũng đều là nữ nhân, ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình đi, bằng không ai thích đi làm sát thủ a, ta tội gì đi làm khó dễ các ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh nghe được Hạ Thiên, nàng thế mà khóc. Khóc. Nhìn thấy đối phương khóc, Hạ Thiên coi như hôn mê rồi, hắn cái gì chiến trận đều gặp, chính là chưa thấy qua sát thủ khóc, hơn nữa còn là một cái nữ sát thủ. Uy, ngươi đừng khóc a, ta lại không có đem ngươi thế nào. Hạ Thiên lập tức liền trở nên luống cuống tay chân. Ô ô. Sát thủ kia trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên khóc giống lên. Hạ Thiên không có từ trên người nàng cảm giác được bất luận cái gì sát khí, vì lẽ đó cũng không có đi ngăn cản nàng. Nữ sát thủ càng khóc thanh âm càng lớn, giống như không ngừng được đồng dạng, chung quanh những cái kia mai phục tại chỗ tối nữ sát thủ đều hôn mê rồi, vừa mới bắt đầu các nàng cho rằng thủ lĩnh đây là mới ám sát thủ đoạn, thế nhưng là nhìn một hồi các nàng phát hiện không hợp lý, thủ lĩnh lại là thật khóc. Ngươi chớ khóc, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, chỉ cần không phải giết ta, làm sao đều được. Hạ Thiên thực sự là cầm nàng không có cách nào. Cho tới bây giờ đều không có người như thế thông cảm chúng ta, bọn tỉ muội, ra đi. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, bốn phương tám hướng đi tới đại khái hơn 50 nữ nhân, các nàng Hạ Thiên đều gặp, bởi vì những người này đều ám sát qua Hạ Thiên, chỉ bất quá đều không thành công miễn. Ai, các ngươi a? Hạ Thiên nhìn một chút chung quanh những người kia bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm ơn ngươi, ngươi là người thứ nhất hiểu chúng ta người. Cũng là cái thứ nhất tôn trọng chúng ta người, ta quyết định từ bỏ đối ngươi ám sát. Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh 10 phần nói nghiêm túc. Được rồi, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ làm sát thủ nghề này đi, ta nhìn các ngươi cũng đều thật không dễ dàng. Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh nói. Không làm sát thủ, chúng ta còn có thể làm cái gì đây? Giống chúng ta nữ nhân như vậy, không có bất kỳ cái gì tay nghề, trừ giết người chúng ta cái gì cũng không biết. Ở bên ngoài căn bản là không cách nào đặt chân, để chúng ta đi lấy chồng đi, cái kia cũng có chút không thực tế, bọn tỉ muội đều nhìn quen những tên khốn kiếp kia sắc mặt, rất khó tìm đến ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, mà lại chúng ta một chuyến này căn bản là tiếp xúc không đến cái gì tốt nam nhân. Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh bi thảm nói. Ta có biện pháp, các ngươi người tất cả đều ở nơi này sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh hỏi. Không, chúng ta hết thảy 100 người. Cái khác đều tại làm nhiệm vụ. Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh nói. Người đem các nàng đều triệu hoán đến Giang Hải thành phố đến, từ nay về sau Giang Hải thành phố chính là các ngươi nhà, ta sẽ cho các ngươi an bài làm việc, để các ngươi qua cuộc sống của người bình thường. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không biết a. Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh nói. Đã các ngươi biết giết người, cái kia cũng nhất định sẽ bảo hộ người, vậy các ngươi coi như bảo tiêu đi. Nữ tử bảo tiêu. Hạ Thiên cũng là ý tưởng đột phát. Bảo tiêu, nghe giống như không tệ. Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Ta cảm giác cùng ngươi rất hợp duyên, từ hôm nay trở đi ngươi coi như ta muội tử đi, ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh hỏi. Ta không có danh tự, chúng ta toàn bộ Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ bên trong tất cả mọi người gọi Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh nói. Vậy thì tốt, về sau các ngươi Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ tất cả mọi người họ Hạ, cùng ta một cái họ, các ngươi về sau tất cả đều là muội muội của ta, ngươi liền gọi Hạ Tuyết đi. Hạ Thiên cứ như vậy thu một cái đại muội tử. Hết chương 405. Chương 406 Hạ Gia Quân. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm nhận lấy Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nàng chưa từng giết bất kỳ một cái nào Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ người, cho nên nàng nói lời mới có thể như vậy có sức thuyết phục. Nếu như Hạ Thiên giết qua Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ người, như vậy hắn vừa rồi những lời kia, căn bản liền sẽ không có người tin. Hạ Tuyết là Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh tên mới, nàng vừa mới bắt đầu rất nghi hoặc Hạ Thiên cách làm. Làm Hạ Thiên nói cái kia đoạn lời nói thời điểm nàng cảm nhận được chân thành, cho nên nàng mới có thể cảm động khóc. Đến mức từ bỏ sát thủ cái này chức nghiệp, nàng cũng không muốn làm sát thủ, nàng cũng biết bọn tỉ muội khổ. Vì lẽ đó Hạ Thiên khuyên nàng chuyển hình thời điểm, nàng mới có thể trực tiếp đáp ứng. Trải qua Hạ Thiên cùng Hạ Tuyết nghiên cứu, bọn hắn cho Hoa Hồng Đen tổ chức thành viên lên cái phi thường dễ nhớ danh tự, Hạ 1, Hạ 2, Hạ Tam đẳng chờ. Các nàng dùng số lượng đến từ bản thân danh tự. Hạ Tuyết trực tiếp triệu hoán bên ngoài tất cả Hoa Hồng Đen sát thủ, bởi vì những người này đều là cô nhi, mà lại các quốc gia người đều có, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn trước vì bọn nàng làm Hoa Hạ thẻ căn cước. Nếu như là dưới tình huống bình thường, các nàng làm thẻ căn cước đây chính là phi thường khó khăn, thậm chí có thể nói là không có khả năng, bởi vì các nàng không rõ lai lịch. Nhưng là Hạ Thiên là ai đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên? Người của đặc biệt hành động sử chuyên môn điều tra người lai lịch không rõ, Hạ Thiên đã biết thân phận của các nàng, tự nhiên không cần điều tra cái gì, hắn trực tiếp cho mấy cái kia tổ trưởng gọi một cú điện thoại, để bọn hắn hỗ trợ đi làm, bất quá Hạ Thiên cũng cần những người này ảnh chụp. Mấy cái kia tổ trưởng mặc dù không biết như thế một đại bang nữ nhân đến cùng là thân phận gì, nhưng là trải qua nghiên cứu của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn sắp xếp Hạ Thiên trong nhà, niên kỷ đều so Hạ Thiên nhỏ hơn một tuổi, đều là Hạ Thiên thân muội muội. Không thể không nói, mấy người bọn hắn ra tuyệt đối là chủ ý ngu ngốc, nếu để cho người khác nhìn thấy, sẽ phát hiện, những người này sinh nhật đều là một ngày, mà lại là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nói cách khác Hạ Thiên mẫu thân một bào sinh ra 100 đứa bé, mà lại đều là nữ. Hạ Thiên đối với mấy cái này muội muội đều yêu cầu thứ nhất chính là không cho phép giết người, không cho phép tùy tiện động thủ, giao ra thương trong tay, trên thân giấu bom cùng độc dược. Mà lại không cho phép các nàng tại đụng những vật này. Hạ Tuyết minh bạch Hạ Thiên là thật quan tâm các nàng, vì lẽ đó cũng liền dựa theo Hạ Thiên thuyết pháp đi làm. Lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là Hạ Tuyết rất có tiền, so với hắn có tiền nhiều lắm. Dù sao Hạ Tuyết trước đó thế nhưng là Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh A, Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ nổi danh nhất chính là nhiệm vụ hoàn thành suất 10 phần cao. Cho nên nàng kiếm lời rất nhiều tiền. Hạ Tuyết muốn đem tiền giao cho Hạ Thiên, thế nhưng là trực tiếp bị Hạ Thiên cự tuyệt. Tiền ngươi bảo quản lấy, số tiền này đều là bọn muội muội dùng mệnh đổi lại, ta hiện tại giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhìn về phía trước mặt những này muội muội. Nhiệm vụ gì? Hạ Tuyết hỏi. Mua sắm, mang theo ngươi người đi mua sắm, nhưng là các ngươi không thể cùng đi, bởi vì như thế một đại bang người thực sự là quá dọa người, ta sẽ cho các ngươi sắp xếp người, mang các ngươi đi mua sắm, bất quá đầu tiên ta sẽ để cho người đi mang các ngươi mua một bộ phòng ở. Tiền này được ngươi ra, bởi vì muốn mua có thể ở lại các ngươi nhiều người như vậy căn phòng lớn, hoàn cảnh còn tốt hơn, vậy ta thật là mua không nổi. Hạ Thiên giải thích nói, 100 người ở phòng ở, đây chính là khu biệt thự A, hắn ngay cả một tòa biệt thự cũng mua không nổi, chớ nói chi là khu biệt thự. Tiền không là vấn đề, trọng điểm là chúng ta không biết đi cái kia mua. Hạ Tuyết nói, ta phái người mang các ngươi đi. Sau đó các ngươi cái thứ hai nhiệm vụ chính là đem các ngươi nhà cho ta thu thập xong, ta ngày mai đi kiểm tra. Hạ Thiên nhìn về phía những người này nói. Tốt, bọn tỉ muội, từ hôm nay trở đi, trên thế giới này liền không có Hoa Hồng Đen tổ chức sát thủ, chúng ta đổi tên là Hạ Gia Quân. Hạ Tuyết trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Hạ Thiên cho Từ Lão gọi một cú điện thoại, an bài một chút, Từ Lão mặc dù không biết những người này cụ thể là thân phận gì. Nhưng là nghe được Hạ Thiên nói là muội muội của mình, hắn tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp mang theo một đại bang người tự mình chạy tới. Từ Lão làm việc, Hạ Thiên vẫn tương đối yên tâm, mặc dù Hạ Gia Quân những người này mau bệnh cùng quen thuộc không có khả năng lập tức sửa đổi đến, nhưng là Hạ Thiên tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, một tháng những người này tuyệt đối liền có thể triệt để dung nhập cái này thành phố lớn. Cáo biệt Hạ Tuyết các nàng, Hạ Thiên tiến vào Giang Hải Đại học, cái này hắn yêu quý trường học. Mặc dù hắn một ngày khóa đều không có trải qua, nhưng là hắn dù sao cũng là Giang Hải Đại học học sinh. Hạ Thiên cho Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm gọi một cú điện thoại về sau, liền trực tiếp hướng văn nghệ bộ đi. Làm Hạ Thiên đẩy ra văn nghệ bộ cửa lúc, một thân ảnh trực tiếp nhào vào ngực của hắn, chính là Băng Tâm. Tiểu biệt thắng tân hoan chính là ý tứ này. Ngươi còn biết trở về à? Diệp Thanh Tuyết theo bên cạnh đi tới. Ta đây không phải có nhiệm vụ nha, Hạ Thiên lúng túng nói. Ta cho ngươi biết, băng tâm đã bàn giao, ta cũng phải biến dị, ngươi xem đó mà làm thôi. Diệp Thanh Tuyết nói. Thật xin lỗi, ta không có che giấu nàng, băng tâm ủy khuất nói. Đồ ngốc, nói cái gì thật xin lỗi, ta nguyên bản là muốn để biểu tỷ biến dị. Hạ Thiên vuốt một cái băng tâm cái mũi nói. Mang lễ vật gì, nhìn dáng vẻ của ngươi, hai tay trống trơn, sẽ không là cái gì cũng không mang a? Diệp Thanh Tuyết bất mãn nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhìn xem hai người thần bí cười một tiếng, sau đó hai tay vung lên, vòng qua cổ hai người. Hai người bọn họ đều cảm thấy trên cổ dị dạng, đồng thời hướng đối phương nhìn lại. Qua hai người đồng thời sợ ngây người. Thật xinh đẹp, Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm đồng thời nói. Hai người bọn họ nhìn đều là cổ đối phương bên trên dây chuyền. Uy, hai người các ngươi, bên kia có tấm gương, đi xem một chút mình. Hạ Thiên nhìn xem hai nữ nói. Hai nữ trực tiếp một đường chạy chậm đến đi tới trước gương, hai người bọn họ nhìn một chút mình dây chuyền, lại nhìn một chút đối phương dây chuyền, triệt để sợ ngây người, Diệp Thanh Tuyết chính là bông tuyết rơi, băng tâm chính là băng tinh rơi. Hai người bọn họ cảm giác được Hạ Thiên thực sự là quá cẩn thận. Hai người các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nhìn thấy ở giữa khối kia xinh đẹp thạch bên cạnh mặt dây chuyền sao? Hạ Thiên hỏi. Thấy được, có 6 cái. Diệp Thanh Tuyết hồi đáp. Đây là phòng ngự tính trang sức, cái kia 6 cái mặt dây chuyền chính là 6 lần cơ hội, có thể thay các ngươi triệt tiêu 6 lần tổn thương, chờ 6 lần đều dùng qua về sau, liền cần tự hành khôi phục tốc độ sẽ rất chậm, vì lẽ đó hai người các ngươi phải chú ý. Hạ Thiên nhắc nhở. Cái gì thế mà còn có thể phòng ngự, quá thần kỳ, đây không phải là cùng thần thoại kịch bên trong đồ vật không sai biệt lắm. Diệp Thanh Tuyết khiếp sợ nói. Hạ Thiên hôm nay thật sự chính là cho nàng quá nhiều kinh ngạc. 3. Băng tâm trực tiếp chạy tới tại Hạ Thiên trên mặt hôn một cái. 3. Diệp Thanh Tuyết cũng chạy tới tại Hạ Thiên một bên khác trên mặt hôn một cái. Hết chương 406. Chương 407 biến dị thất bại sao? Người đang ép tuy ô. Một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt, Diệp Thanh Tuyết hôn Hạ Thiên, băng tâm đương nhiên không có bất kỳ không cao hứng. Nàng là băng tâm bằng hữu tốt nhất, cũng là Hạ Thiên biểu tỷ, cho nên nàng sẽ không ngại, mà lại nếu như Diệp Thanh Tuyết không phải Hạ Thiên biểu tỷ, nàng ngược lại là càng muốn cùng Diệp Thanh Tuyết cùng đi quản lý Hạ Thiên. Dù sao giống Hạ Thiên đàn ông ưu tú như vậy, không có khả năng cả một đời đều đem tâm tư đặt ở trên người nàng, nhiều một người trợ giúp nàng cũng dễ thu dọn Hạ Thiên. Đi, chúng ta đi ăn cơm đi, Hạ Thiên đi theo hai nữ nói. Tốt, còn đi Thiên Hy cửa. Diệp Thanh Tuyết hưng phấn nói, nàng hiện tại thật rất vui vẻ, nhìn thấy trên cổ dây chuyền, trong lòng không đè nén được vui sướng. Vậy liền đi Thiên Hy cửa, ta đánh trước điện thoại đặt trước vị trí. Hạ Thiên nói xong lấy điện thoại ra. Từ lão ca, cho ta đặt trước cái vị trí, không cần bao xương, liền 3 người. Được rồi, ta cái này an bài. Hạ Thiên biết từ lão bọn hắn ở bên ngoài bồi Hạ Tuyết cùng nàng đám kia tỉ muội, bề bộn nhiều việc. Vì lẽ đó cũng liền không có thúc hắn. Uy, người thật giống như cùng Thiên Hy cửa rất quen bộ dáng, ta nghe nói Thiên Hy cửa là không cho đặt trước vị. Băng tâm không hiểu hỏi, lần trước Hạ Thiên đặt trước đúng chỗ đưa nàng liền đã rất kỳ quái. Ta đây không phải lớn lên đẹp trai sao? Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Thôi đi, nói nhanh một chút, người vì cái gì có thể đặt trước đúng chỗ đưa? Băng tâm hỏi lần nữa. Vấn đề này quá đơn giản. Bởi vì ta là Thiên Hy cửa trên danh nghĩa lão bản. Hạ Thiên giải thích nói. Lão bản lần này băng tâm cùng Diệp Thanh Tuyết tất cả đều chấn kinh. Cái kia phụ cận nổi danh nhất Thiên Hy cửa lại là Hạ Thiên mở, đây cũng quá truyền kỳ đi. Lần này các nàng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể đặt trước đúng chỗ đưa, lão bản tới dùng cơm làm sao có thể không có chỗ ngồi trống. Ngươi là lão bản, vậy ta không phải liền là lão bản nương. Băng tâm một mặt hưng phấn nói. Đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ là trên danh nghĩa lão bản, kỳ thật nhà này tiệm cơm mở hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền ta căn bản cũng không biết, mà lại nhà này tiệm cơm thật nhiều người đều có cổ phần. Hạ Thiên nhìn thấy băng tâm dáng vẻ hưng phấn, vội vàng giải thích nói. À, ngươi nói cái gì? Băng tâm do dự quá hưng phấn, vì lẽ đó căn bản là không có nghe được Hạ Thiên vừa rồi câu nói kia. Không sao, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì là được rồi. Hạ Thiên lúng túng nói. hắn cho là mình vẫn là đừng đi đánh gãy băng tâm mộng tương đối tốt. Mấy người bọn hắn trực tiếp đi bộ tới đến thiên hy cửa. Hô hô, hai người các ngươi quái vật, căn bản cũng không biết mệt mỏi, ta không phục. Diệp Thanh Tuyết bất mãn nói, hai người bọn họ dọc theo con đường này đi quá nhanh, Diệp Thanh Tuyết kém chút liền không có đuổi theo. Thanh này nàng mệt. Chờ ăn cơm xong về sau, ta liền trở về để ngươi biến dị, bất quá biến dị không có đơn giản như vậy, nghe nói biến dị là có tỷ lệ, có người biến dị về sau biết so biến dị trước đó thể chất còn kém. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta không quản, ta liền muốn biến. Diệp Thanh Tuyết tiến lên nói. Tốt tốt tốt, nhìn ngươi 72 biến, ngươi biến đi. Hạ Thiên mỉm cười. Làm mấy người đi đến thiên hy cửa bên trong về sau, mỹ nữ chủ quản trực tiếp liền nhận ra Hạ Thiên tới, trải qua sự tình lần trước, nàng đã đem Hạ Thiên bộ dáng một mực nhớ kỹ, vừa rồi từ lão đánh điện thoại tới, nàng liền đoán được là Hạ Thiên đến đây. Bởi vì ở đây ăn cơm người, trừ Hạ Thiên bên ngoài, liền không có bất cứ người nào không cần xếp hàng, tự liền những cái kia cổ đông dẫn người đến, từ lão cũng không chịu cho bọn hắn đặt trước vị. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên thân phận. Tiên sinh, ngài vị trí ở bên kia, mỹ nữ chủ quản tiến lên nói. Ân, cảm ơn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bên cạnh những cái kia xếp hàng người đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên ba người bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cái gì bọn hắn không cần xếp hàng, các ngươi không phải nói không cần chờ vị sao? Đúng đấy, dựa vào cái gì bọn hắn có thể không xếp hàng, cái này rõ ràng là có nội tình. Như vậy, chúng ta cũng không đẩy. Những cái kia xếp hàng chờ vị người tất cả đều là phát ra bất mãn thanh âm. Hô cái gì hô, vừa rồi ai hô nếu không đẩy, nhường một chút, ngài có thể đi. Chúng ta nơi này chỉ chiêu đãi người có tư cách. Quản lý đại sảnh đi tới, ánh mắt của hắn nghiêm túc đảo qua những người kia. Người đây là thái độ gì, ta kêu thế nào một tên khách hàng bất mãn hết sức nói ra ta là người tiêu dùng, ta là khách hàng, ta chính là các ngươi thượng đế. Không có ý tứ, nơi này không có thượng đế, nhìn thấy cổng viết là cái gì chưa tôn trọng, bình đẳng. Quản lý đại sảnh nói xong trực tiếp hô một tiếng bảo an, đem vị tiên sinh này cùng bằng hữu của hắn mời đi. Ta muốn cáo các ngươi, ta muốn tới người tiêu dùng hiệp hội đi cáo các ngươi. Cái kia khách hàng phẫn nộ hô, bất quá hắn đã bị bảo an kéo ra ngoài. Xin cứ tự nhiên, quản lý đại sảnh 10 phần tùy ý nói, hiển nhiên hắn đã thường thấy loại tràng diện này. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy bất đắc dĩ lắc đầu, những người kia hỏi chính là dựa vào cái gì, kỳ thật vấn đề này cũng chỉ có sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất nhân tài hỏi ra được, chân chính có năng lực người sẽ chỉ cho là mình năng lực không đủ. Mà sẽ không đi hỏi dựa vào cái gì. Hạ Thiên mấy người ăn no đồ vật về sau, liền đi Diệp Thanh Tuyết nơi ở. Lần này hắn dự định để Diệp Thanh Tuyết biến dị, chỉ có dạng này hắn về sau mới có thể yên tâm, mình không tại bên người nàng thời điểm, nàng cũng có thể bảo vệ mình. Diệp Thanh Tuyết nơi ở. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết hỏi. Chuẩn bị xong, Diệp Thanh Tuyết hồi đáp. Ta nhất thứ này hiểu rõ không nhiều. Ta không biết sẽ phát sinh biến hóa gì, ngươi nhất định chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi có thể bắt đầu. Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp dùng kim đao phá vỡ cổ tay. Ngươi đang làm gì? Diệp Thanh Tuyết không hiểu hỏi, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại đi vạch phá cổ tay của mình. Đừng nói chuyện, Hạ Thiên trực tiếp đem cổ tay nhắm ngay Diệp Thanh Tuyết ngoài miệng uống rơi nó. Mặc dù Diệp Thanh Tuyết có chút mê mang, nhưng khi nàng nghe được Hạ Thiên về sau, vội vàng uống cạn Hạ Thiên máu tươi. Nửa phút sau, Hạ Thiên ngừng lại chảy máu. Vì cái gì còn cần ngươi đi thương tổn tới mình a, sớm biết ta liền không biến dị. Diệp Thanh Tuyết cau mày nói. Yên tâm đi, đây đối với ta đến nói căn bản cũng không tính là gì. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Diệp Thanh Tuyết nói, điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói xác thực không tính là gì. Bởi vì trên người hắn những cái kia đại thương sẹo đều so cái này còn nghiêm trọng hơn. Qua 10 phút tả hữu, Hạ Thiên nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết hỏi có cảm giác gì sao? Không có. Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Ngươi thử một chút có thể hay không đem nó làm cong. Băng Tâm từ sau chủ đem ra một cái sắt muôi đưa cho Diệp Thanh Tuyết. Ân, Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, thử đi làm cong sắt muôi, thế nhưng là sắt muôi không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ là biến dị thất bại rồi? Hạ Thiên cau mày nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Cẩn thận. Đúng lúc này, băng tâm đằng sau tủ quần áo bên trên bình hoa đột nhiên rớt xuống. Hết chương 407. Chương 408 Ngưu Nhất biến dị. Người đang ép tuy ô. Theo Diệp Thanh Tuyết một tiếng kêu to, Hạ Thiên vội vàng ôm lấy băng tâm đầu, dùng thân thể của mình che lại băng tâm, đây là hắn bản năng động tác, thế nhưng là đúng lúc này hắn phát hiện bình hoa thế mà không có nện vào hắn, mà khi hắn quay đầu trong nháy mắt đó thấy được cảnh tượng khó tin. Băng tâm quay đầu nhìn lại, đồng dạng thấy được cảnh tượng khó tin. Bình hoa tại Diệp Thanh Tuyết trong tay, mà Diệp Thanh Tuyết thân thể thế mà phiêu phù ở giữa không trung. Diệp Thanh Tuyết mình cũng chú ý tới mình biến hóa. Ta đang bay đúng không? Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên cùng băng tâm đồng thời nhẹ gật đầu. Không sai, Diệp Thanh Tuyết chính là đang bay, nhìn thấy lơ lửng giữa không trung bên trong Diệp Thanh Tuyết, Hạ Thiên có thể khẳng định, đây tuyệt đối là siêu cấp đại biến dị, mà lại là ngưu nhất biến dị, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, liền xem như Bạch Vũ cũng không có khả năng bay, càng không khả năng phiêu phù ở giữa không trung. Đây cũng không phải là võ thuật trôi lơ lửng, càng giống là dị năng, một loại đặc thù dị năng. Biểu tỷ, người trước xuống tới. Hạ Thiên nhìn xem Diệp Thanh Tuyết nói. Nha, Diệp Thanh Tuyết thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Ngươi là thế nào khống chế mình rơi xuống đất? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Ta chỉ cần tưởng tượng rơi vào địa, ta liền rơi xuống đất, sau đó ta tưởng tượng lấy phải bay, ta liền bay lên. Diệp Thanh Tuyết nói đầy đủ người lại lơ lửng giữa không trung bên trong. Biểu tỷ, ngươi sợ độ cao sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ độ cao, Diệp Thanh Tuyết hồi đáp. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên may mắn nói. Hắn có thể sợ hãi Diệp Thanh Tuyết bởi vì sợ độ cao, nếu là bay lên về sau một hại sợ đến rơi xuống vậy coi như phiền toái. Hạ Thiên nghe được Diệp Thanh Tuyết nói là dựa vào tư tưởng đến khống chế, Hạ Thiên liền suy đoán nàng cùng mình là giống nhau, chính là mình mắt thấu thị, đều thuộc về dị năng một loại, là cần tiêu hao tinh thần lực. Biểu tỷ, nếu như ta không có đoán sai, người bay là dựa vào tinh thần lực đến khống chế, nếu như khống chế thời gian quá dài, người sẽ xuất hiện choáng đầu buồn nôn hiện tượng. Chờ ngươi về sau tinh thần lực tăng lên liền có thể nhiều bay một hồi. Hạ Thiên hiện tại tinh thần lực đã được đến rõ ràng tăng lên. Hắn phát hiện mình tại luyện khí thời điểm tinh thần lực tốc độ tăng lên là nhanh nhất. Ngày đó luyện khí kết thúc về sau, hắn phát hiện tinh thần lực của mình tăng lên rất nhiều. Có thể là cùng luyện khí có quan hệ, cũng có thể là cùng tảng đá kia có quan hệ, bởi vì hắn luyện khí thời điểm tiêu hao rất lớn tinh thần lực, sau đó tảng đá lại đem tinh thần lực của hắn bổ đầy. Như thế dạng này lặp đi lặp lại cũng là đối tinh thần lực một cái rèn luyện. Vậy ta trước hết thử một chút ta có thể bảo trì trạng thái này bao lâu đi? Diệp Thanh Tuyết đề nghị. Ý kiến hay, dạng này về sau là có thể tránh khỏi bay đến một nửa đến rơi xuống sự tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp lơ lửng, Hạ Thiên cùng băng tâm một mặt hâm mộ nhìn xem nàng. 5 phút sau, Diệp Thanh Tuyết trong đầu một trận mê muội, thân thể hướng phía dưới quẳng đi. Mặc dù không có cao bao nhiêu, nhưng là đột nhiên vừa té như vậy, khẳng định biết trẹo chân, vì lẽ đó Hạ Thiên thân ảnh lóe lên trực tiếp đem Diệp Thanh Tuyết ôm ở trong ngực. Quá tiêu sái, quá đẹp rồi, cái này nếu là lão công ta tốt biết bao nhiêu. Băng tâm ở một bên hâm mộ nói, nàng nhìn thấy Hạ Thiên lao ra tư thế cùng ôm lấy Diệp Thanh Tuyết tư thế là tại là quá đẹp rồi, tựa như thần tượng kịch bên trong như thế, bất quá nàng lập tức liền kịp phản ứng không đúng, hắn chính là ta lão công a. Không có sao chứ? Hạ Thiên vội vàng xuất ra tảng đá kia, giữ tại Diệp Thanh Tuyết trên tay. Nháy mắt, Diệp Thanh Tuyết hai mắt liền mở ra trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục. Thứ gì, thần kỳ như vậy? Diệp Thanh Tuyết nhìn về phía trong tay tảng đá kia. Đồ tốt, bất quá khối này không thể cho ngươi, phía trên ghi chép một chút đối ta hữu dụng đồ vật. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Vừa rồi đầu đột nhiên choáng một chút, làm ta sợ muốn chết. Diệp Thanh Tuyết cảm giác mình trong nháy mắt đó giống như là tử vong đồng dạng. Không sao, quen thuộc liền tốt, cái loại cảm giác này chính là tinh thần lực tiêu hao sạch, về sau ghi nhớ, nhiều nhất không cần vượt qua 4 phút, nếu không ngươi liền sẽ cảm giác trạng thái 10 phần không tốt, mà lại loại năng lực này tuyệt đối không nên trước mặt người khác sử dụng, đây là quy tắc. Hạ Thiên nhắc nhở. Cái gì quy tắc? Diệp Thanh Tuyết không hiểu hỏi. Quy tắc ngầm. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Tiểu tử ngươi đi a. Ngay cả người biểu tỷ ta ngươi đều phải quy tắc ngầm thật sao? Diệp Thanh Tuyết lột từ bản thân tay áo liền muốn đánh. Miêu tỷ, người đừng hiểu lầm, ta nói chính là giang hồ quy tắc ngầm, cũng không phải là ta quy tắc ngầm. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại cuối cùng là yên tâm, có băng tuyết dây truyền thủ hộ, lại thêm băng tâm cùng Diệp Thanh Tuyết hai người bọn họ năng lực, người bình thường là không thể nào tổn thương đến các nàng. Nói cho Diệp Thanh Tuyết một chút cấm kỵ về sau, Hạ Thiên liền rời đi Diệp Thanh Tuyết nơi ở. Vừa ra ngoài, hắn lại đụng phải một người quen. Bạch Vũ. Ta dựa vào, người nhất định là theo dõi ta. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn xem Bạch Vũ. Lưu Sa tình báo cũng không phải ăn chay. Bạch Vũ nhìn xem Hạ Thiên nói. Người cùng Hồng Tỷ thế nào? Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Vũ liền nghĩ tới Hồng Tỷ. Hồng Tỷ cùng Bạch Vũ hai người đây chính là vừa thấy đã yêu a. Người về sau đổi giọng gọi nàng tẩu tử đi. Bạch Vũ thản nhiên nói. Ta dựa vào, không nhìn ra, người hạ thủ rất nhanh a. Cái này đem Hồng Tỷ cầm xuống rồi ta cũng không gọi nàng tẩu tử, là lạ, ta vẫn là gọi Hồng Tỷ thuận miệng. Hạ Thiên kiên quyết không đổi giọng. Như vậy tùy ngươi đi, Bạch Vũ cũng không có kiên trì. Vậy ngươi nói cho hắn biết thân phận của ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Nói cho, ta không muốn giấu nàng bất cứ chuyện gì, ta cũng không muốn cho nàng mang đến tổn thương. Bạch Vũ nói. Hồng Tỷ không ngại ngươi là Lưu Sa người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nàng nói ta là người như thế nào đều không trọng yếu, nàng thích chính là ta, mà không phải thân phận của ta. Bạch Vũ nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia vẻ hạnh phúc. Ta dựa vào, chịu không được ngươi, đến điểm nghiêm chỉnh đi, sau một lần tốc độ thế nào? Hạ Thiên nhìn nói với Bạch Vũ. Tốt, ngươi không tại Giang Hải thành phố, ta cũng trách không có ý nghĩa, hiện tại ngươi trở về, đương nhiên phải sau một lần. Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên căn bản cũng không có cùng hắn nói nhảm, tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Bạch Vũ lúc nói chuyện trực tiếp chạy ra. Một đạo huyết quang hiện lên. Bạch Vũ hơi sững sờ, hắn phát hiện Hạ Thiên tốc độ lại nhanh, mà lại lần này thế mà nhanh không hợp thói thường. Bạch Vũ đuổi kịp Hạ Thiên. Tốc độ của ngươi làm sao biến nhanh nhiều như vậy? Bạch Vũ cảm giác mình lần này không thể lại lưu thủ, nếu không hắn rất có thể sẽ thua bởi Hạ Thiên. Ha ha. Đương nhiên là lại tìm đến tốc độ tăng lên biện pháp, ngươi tốc độ cao nhất đi, để ta xem một chút hiện tại ta và ngươi ở giữa tốc độ đến tột cùng còn có bao nhiêu sai biệt. Hạ Thiên trong lòng Bạch Vũ tốc độ vẫn luôn là nhanh nhất. Lần này hắn đạt được thuấn thân thuật, tốc độ lần nữa được tăng lên. Vì lẽ đó hắn muốn nhìn mình cùng Bạch Vũ ở giữa chênh lệch còn có bao nhiêu. Hết chương 408. Chương 409 văn nhã xuất quan. Người đang ép tuy ô. Mỗi lần hắn cùng Bạch Vũ so tài tốc độ, Bạch Vũ đều là cố ý để hắn, lần này hắn đem thuấn thân thuật cùng Mạn Vân Tiên Bộ dung hợp lại cùng nhau, lại thêm hấp huyết quỷ tốc độ tăng thêm, tốc độ của hắn bây giờ đã cùng lần trước so sánh, chênh lệch nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn mới muốn cùng Bạch Vũ thử một chút. Hắn tin tưởng mình lần này nhất định có thể nhìn thấy Bạch Vũ chân chính tốc độ, cái kia Bạch Vũ tốc độ cũng sẽ là mục tiêu của hắn. Lúc này Bạch Vũ hết sức kinh ngạc. Hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đều có thể mang cho hắn khác biệt kinh ngạc, đặc biệt là lần này, Hạ Thiên tốc độ thế mà bạo tăng. Hắn tốc độ tu luyện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Hạ Thiên tốc độ phát triển nhanh như vậy người. Hắn vẫn cho rằng mình tại tốc độ tu luyện phương diện này thiên phú là đệ nhất thiên hạ, không có người so với hắn càng có tốc độ tu luyện thiên phú, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên tốc độ phát triển lúc, hắn liền hoàn toàn chấn kinh. Hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ mang cho hắn khác biệt kinh ngạc. Nhìn xem Hạ Thiên trưởng thành, tự liền trong cơ thể hắn cái kia cỗ nhiệt hỏa cũng bị đốt lên, hắn vẫn cho rằng tốc độ của mình muốn lần nữa tăng lên đã rất khó khăn, hắn đối tốc độ tu luyện cũng liền lãnh đạm rất nhiều. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ, Bạch Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên thân ảnh, để hắn nhớ tới năm đó Hạ Thiên Long, cái kia có thể đuổi kịp tốc độ của hắn nam nhân. Bạch Vũ lần này tốc độ thật nhanh. Hắn triển khai tất cả của mình nhanh, chạy về phía trước. Hạ Thiên cũng là đem mới Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, hai người cứ như vậy nhanh chóng xuyên qua, Hạ Thiên nhìn xem dần dần biến mất tại trong tầm mắt Bạch Vũ, hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục duy trì tất cả của mình nhanh. Làm Hạ Thiên đến nhà mình nhà cũ thời điểm, Bạch Vũ vẫn là một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ đứng ở nơi đó. Ngươi đến bao lâu? Hạ Thiên hỏi. 10 phút, Bạch Vũ thản nhiên nói. Xem ra ta lần này tiến bộ không nhỏ a. Hạ Thiên hưng phấn nói, nếu như tốc độ của hắn có thể so sánh hiện tại lại nhanh gấp đôi, vậy hắn liền có thể đuổi kịp Bạch Vũ. Còn kém xa lắm đâu, trên người ta hết thảy có 100 cân phụ trọng. Bạch Vũ mười phần dứt khoát nói. Ta dựa vào, người cái quái vật này, không có việc gì cái gì mang theo phụ trọng làm gì hơn nữa còn là 100 cân. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, hắn vốn cho là mình khoảng cách Bạch Vũ khoảng cách đã đủ tới gần, nhưng là bây giờ hắn mới biết được, Bạch Vũ thế mà còn có dạng này át chủ bài. Ta theo nhỏ trên thân liền mặc phụ trọng, trưởng thành theo tuổi tác liền gia tăng một chút, bình thường liền xem như ăn cơm đi ngủ ta cũng sẽ không cởi. Bạch Vũ giải thích nói. Ai, vốn cho là mình cũng nhanh muốn đuổi kịp ngươi, hiện tại xem ra, ta còn kém thật nhiều a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác mình đã bị đả kích rất lớn. Kỳ thật ngươi đã rất lợi hại, ngươi là ta gặp qua thiên phú cao nhất người, mà lại tốc độ của ngươi đã đạt đến địa cấp cao thủ tốc độ. Bạch Vũ an ủi, kỳ thật hắn cái này cũng không tính an ủi, bởi vì hắn là thật thấy được Hạ Thiên trưởng thành. Nếu như nói hắn chỉ là một người bình thường, vậy hắn nói lời như vậy, đó chính là đang vũ nhục Hạ Thiên, có thể hắn là Hoa Hạ tốc độ nhanh nhất người, Bạch Vũ, đây cũng không phải là vũ nhục, mà là tán thành. Vậy còn ngươi Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Hoa Hạ bên trong có thể sắp đuổi kịp người của ta chỉ cần phụ thân ngươi Hạ Thiên Long một người, liền xem như Vệ Quảng đại nhân cũng vô pháp cùng ta so đấu tốc độ. Bạch Vũ không có giấu giếm, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa bí mật rất ít. Không tầm thường, xem ra ta cũng phải thêm chút sức, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn tại phương diện tốc độ vượt qua ngươi. Hạ Thiên 10% chú nhìn Bạch Vũ, hắn cùng Bạch Vũ là bằng hữu, nhưng tương tự Bạch Vũ cũng là Hạ Thiên mục tiêu, phụ thân hắn cũng vô pháp vượt qua Bạch Vũ. Nhưng là hắn khác biệt, hắn không chỉ có muốn siêu việt Bạch Vũ, hơn nữa còn muốn siêu việt phụ thân. Ta rất chờ mong ngày đó đến, Bạch Vũ 10% chú nhìn Hạ Thiên. Cùng lúc đó, ẩn môn bên trong. Một đạo cửa đá mở ra. Đồng lão đang ngồi ở bên ngoài cửa đá mặt uống trà, khi hắn nhìn thấy cửa đá mở ra thời điểm hơi sững sờ. Hắn nhớ kỹ trong này đúng là hắn tân thu người đệ tử kia Văn Nhã Bế Quan Sơn Động mới đúng. Làm cửa đá mở ra một sát na, trong cửa xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Văn Nhã, bất quá lúc này Văn Nhã so trước đó phải trở nên đẹp rất nhiều. Không sai, quả nhiên không sai, ngươi thế mà thật hận ý quyết bên trong viết, theo công lực càng sâu, hình dạng cũng sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. Đồng lão nhìn thấy Văn Nhã hình dạng lúc liền đã xác nhận, Văn Nhã tu luyện thành công. Đồng lão hài lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên cái này hận ý quyết là thích hợp Văn Nhã. Đa tạ sư phụ, Văn Nhã sau khi đi ra cung kính nói. Tốt, rất tốt, đồng lão hưng phấn nhìn xem Văn Nhã. Đúng lúc này, bên ngoài có một tên đệ tử đi tới. Sư phụ, tam trưởng lão lại mang đệ tử tới so tài. Đồng lão một tên đệ tử nói. Nghe được tam trưởng lão tới, đồng lão sắc mặt lập tức trở nên lạnh, tam trưởng lão cùng hắn bình thường liền không hợp nhau, mà lại thường xuyên mang theo đệ tử của hắn đến chính mình nơi này luận bàn. Nói là luận bàn, mỗi lần đệ tử của hắn đều sẽ đem đệ tử của mình đánh cái gần chết, hắn còn không có biện pháp gì. Hắn cũng không thể nói không tiếp thụ đi, người ta đều dẫn người đi lên. Thế nhưng là dưới tay hắn những này không hăng hái đệ tử, liền không có một cái là đối thủ của người ta. Sư phụ ngươi thật giống như rất tâm phiền a, Văn Nhã thản nhiên nói. Ngươi không biết, cái kia tam trưởng lão cùng ta trước đó có cửu oán. Vì lẽ đó hắn thường xuyên dẫn hắn đệ tử đến chúng ta nơi này luận bàn, nói là luận bàn, kỳ thật chính là đến đánh người, hết lần này tới lần khác ta còn không thể không tiếp thụ, nếu không liền sẽ bị người làm ta sợ nơi này không ai. Đồng lão cau mày nói. Vừa nghe đến tam trưởng lão, tâm tình của hắn liền 10 phần không tốt. Mỗi lần hắn những đệ tử kia đều sẽ bị đánh rất thảm, nhìn thấy đệ tử của mình bị người đánh thành như thế, tâm tình của hắn liền càng kém. Sư phụ. Tam trưởng lão lần này mang theo Hoa Sơn người cùng đi, nghe nói những cái kia Hoa Sơn người tìm hắn có việc cần. Tên đệ tử kia nói. Hoa Sơn, ta đã biết, nguyên lai là dạng này, tên ghê tởm, hắn là tức giận ta sao nghĩ không ra Hoa Sơn thế mà hợp tác với hắn, thật chẳng lẽ khi dễ ta chỗ này không có người sao? Đồng lão phẫn nộ nói. Đồng lão biết Hoa Sơn tông tới mục đích là cái gì, là thông gia, là Hoa Sơn một tên trưởng lão nữ đệ tử tới thông gia. Một khi bọn hắn thông gia thành công, tam trưởng lão thế lực càng lớn hơn, bọn hắn Sơn Vân Tông hết thảy 3 tên trưởng lão, lẫn nhau ở giữa đều tại lẫn nhau ám đấu. Một khi có thể liên hợp những tông môn khác trưởng lão, thế lực đó tự nhiên là biến lớn. Đây là ẩn môn quy tắc ngầm. Lần này Tam trưởng lão mang theo Hoa Sơn Tông người đến hắn nơi này luận bàn, có hai cái mục đích, một là vì người tìm hắn làm so sánh, hai chính là để đồng lão xem hắn bây giờ thế lực, cố ý tức giận đồng lão. Sư phụ, ta đến giúp ngài giành lại mặt mũi đi. Văn Nhã nhìn ra được đồng lão phiền muộn trong lòng, thế là trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi thế nhưng là ngươi vừa tu luyện không lâu, đám người kia đều là huyền cấp trung hậu kỳ cao thủ. Đồng lão không hiểu nhìn về phía Văn Nhã. Yên tâm đi, sư phụ. Văn Nhã mắt không biểu tình nói. Hết chương 409. Chương 410 Văn Nhã giá trị. Người đang ép tuy ô. Văn Nhã thay đổi, trên người nàng phong trần chi khí toàn bộ biến mất, nàng trở nên 10 phần lãnh khốc, tướng mạo của nàng trở nên đẹp, nhưng là trên người nàng đã không nhìn thấy bất cứ tia cảm tình nào. Từ khi tu luyện hận ý quyết bắt đầu, nàng cả người liền không có khác tình cảm. Chỉ có hận, sự thù hận của nàng càng mạnh, thực lực của nàng cũng liền càng mạnh. Hận ý quyết không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đồng lão cho rằng hận ý quyết chẳng qua là một cái 10 phần đặc biệt công phu mà thôi, vì lẽ đó hắn cũng không có làm thành một cái bảo bối, thế nhưng là làm Văn Nhã bắt đầu học tập hận ý quyết một khắc này, nàng liền biết hận ý quyết chân chính chỗ cường đại. Đây là một cái có thể làm cho nàng trở nên so đồng lão mạnh hơn công pháp. Nàng tin tưởng có một ngày, nàng sẽ đem hết thảy đều dẫm tại dưới chân, chỉ bằng mượn cái này hận ý quyết. Thậm chí sư phụ nàng cái này địa cấp cường giả cũng chỉ phối bị nàng dẫm tại dưới chân. Bất quá trước mắt nàng còn không có cái năng lực kia, cho nên nàng muốn biểu hiện ra giá trị của nàng, để cho mình đạt được sư phụ coi trọng, chờ sau này có một ngày, nàng muốn đòi lại thuộc về nàng hết thảy. Người thật có thể chứ? Đồng lão nghi ngờ nhìn về phía Văn Nhã. Văn Nhã không nói chuyện, mà là đi đến hắn người sư huynh kia trước mặt, chỉ thấy Văn Nhã khóe miệng có chút một nghiêng. Sau đó tay phải của nàng trực tiếp chộp vào nàng sư huynh trên cổ. Đủ rồi, đồng lão vội vàng hô, hắn không nghĩ tới Văn Nhã lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu a, nàng thế mà liền có thể như thế nhẹ nhõm hạn chế một cái huyền cấp sơ kỳ cao thủ. Sư phụ, ta nhất định sẽ vãn hồi mặt mũi của ngài. Văn Nhã 10 phần nói nghiêm túc, nàng biết mình trước hết chứng minh mình thực lực, nếu không cái này cáo giả ra hỏa là không thể nào cho mình chỗ tốt. Tốt tốt tốt, đồng lão liên tiếp nói ba cái tốt, hắn không nghĩ tới cái này hận ý quyết lại có như thế lớn năng lực, để một cái không biết võ công người, trong thời gian ngắn như vậy có được chế phục huyền cấp cao thủ năng lực. Hắn đã từng nghiên cứu qua cái này hận ý quyết, nhưng là hắn phát hiện mình không cách nào tu luyện, vì lẽ đó hắn mới đưa cái này hận ý quyết giao cho Văn Nhã. Nhưng là hắn không nghĩ tới Văn Nhã thế mà tu luyện thời gian ngắn như vậy liền thu hoạch được như thế lực lượng, vậy nếu là để nàng tại tu luyện thời gian dài một chút. Thì còn đến đâu? Ngươi làm sao sớm như vậy liền xuất quan? Đồng lão hỏi dò. Sư phụ, hận ý quyết tu luyện có rất lớn hạn chế, ta hận chỉ có nhiều như vậy, vì lẽ đó lực lượng của ta sẽ trực tiếp bạo tăng đến trình độ này, có lẽ tương lai của ta hận ý mạnh hơn thời điểm, ta còn có thể đột phá, có lẽ đời ta cũng chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này. Văn Nhã nói lời cơ hồ đều là thật, bởi vì nàng biết trước mặt người sư phụ này tuyệt đối là một cái lão hồ ly. Nếu như nàng lộ ra sơ hở gì, nói không chừng sẽ bị sư phụ nàng trực tiếp giết chết. Nàng bây giờ nhưng không có cái năng lực kia cùng nàng sư phụ chống lại. Nghe được Văn Nhã lời nói, đồng lão nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Văn Nhã lời nói, bởi vì hắn trước kia cũng nhìn qua hận ý quyết, Văn Nhã mới vừa nói đây đều là hận ý quyết đồ vật bên trong. Tốt, cùng sư phụ cùng đi ra, thật tốt chiếu cố cái kia Tam trưởng lão. Có Văn Nhã lá bài tẩy này, đồng lão tâm tình liền trở nên tốt hơn nhiều. Tam trưởng lão lần này mang theo mình ba cái đệ tử đắc ý nhất, mà lại hắn còn mang đến Hoa Sơn Tông trưởng lão cùng hắn hai tên đệ tử, một nam một nữ, bọn hắn vốn là đến đàm phán thông gia sự tình. Một khi thông gia, như vậy bọn hắn cũng coi như là cùng một trận doanh người, về sau một khi xuất hiện sự tình gì liền sẽ giúp đỡ lẫn nhau, đây cũng là ẩn môn bên trong một loại thủ đoạn đi. Vì biểu hiện mình thực lực, Tam trưởng lão cố ý tìm đến đồng lão đồ đệ tiến hành luận bàn, đồng lão đồ đệ cùng hắn đồ đệ thực lực chênh lệch cũng không nhỏ, hắn trước trước sau sau tới qua 15 lần, đồng lão đồ đệ mỗi lần đều bị đồ đệ của hắn đánh cái gần chết. Có so sánh tự nhiên là có mạnh yếu, hắn đây là vì hướng Hoa Sơn Tông trưởng lão hiện ra mình thực lực. Dù sao về sau còn muốn cùng một chỗ hợp tác, tất cả mọi người hy vọng minh hữu của mình đủ cường đại. Tề trưởng lão, đã ngươi muốn nhìn một chút chúng ta những này không hăng hái đệ tử thực lực, vậy ta cũng chỉ có thể tìm chúng ta cái này đồng trưởng lão đệ tử tiến hành tỉ thí, tránh khỏi ngươi nói ta tùy tiện tìm một số người ứng phó ngươi. Đồng trưởng lão thế nhưng là nhị trưởng lão, so với ta xếp hạng còn cao hơn, đệ tử của hắn thực lực cũng đều là phi thường lợi hại. Tam trưởng lão cố ý đem đồng trưởng lão đệ tử nói lợi hại một chút. Dạng này một hồi thời điểm tranh tài, đệ tử của hắn thắng mới có thể lộ ra đệ tử của hắn càng thêm lợi hại. Tam trưởng lão, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta là mang theo thành ý tới, nhưng là tối thiểu nhất ngươi phải làm cho ta xem một chút bọn hắn thực lực đi, dạng này ta mới yên tâm đi đồ đệ của ta gả đi, mà lại đồ đệ của ta mình cũng phải đem giữ cửa ải, nhìn nàng một cái đến cùng chọn chúng cái nào. Hoa Sơn Tông Tề trưởng lão nói đồ đệ chính là phía sau hắn nữ tử kia. Nữ tử hình dạng hết sức xinh đẹp, bất quá sắc mặt đã đều là lạnh lùng. Đúng thế, các đệ tử tình cảm vẫn là phải để chính bọn hắn tuyển chọn. Tam trưởng lão phụ họa nói. Lúc này đồng lão đệ tử đã vì bọn họ đưa lên nước trà. Tam trưởng lão, là cái kia trận tà gió lại đem ngươi thổi tới đồng lão há mồm liền không có lời hữu ích, hắn cũng không đáng cùng tam trưởng lão nói tốt, bởi vì hắn biết tam trưởng lão chính là tìm đến phiền phức. Nhị trưởng lão cái này không khách khí nha, ta hôm nay chẳng qua là mang theo ba cái bất thành khí đệ tử đến đây lĩnh giáo. Tam trưởng lão khách khí nói, tương đối đồng lão, hắn liền lộ ra tương đối có phong độ. Tề trưởng lão, ngươi cũng đến đây à? Đồng lão quay đầu nhìn về phía Hoa Sơn Tông Tề trưởng lão, bọn hắn đều là ẩn môn người, mặc dù có một ít cũng không phải là quá quen, nhưng là lẫn nhau cũng đều là nhận biết. Nhị trưởng lão khách khí, Tề trưởng lão cũng không có xưng hô hắn là đồng trưởng lão, mà là xưng hô nhị trưởng lão, đây là một loại tôn kính, đối với nơi này địa chủ tôn kính. Người tới, cho Tề trưởng lão đổi ta hồi trước đánh tới Thủy Long trà. Đồng trưởng lão thái độ rất rõ ràng, tam trưởng lão tới thời điểm chiêu đãi chẳng qua là phổ thông long tỉnh, mà nhìn thấy Tề trưởng lão thời điểm liền gọi thủ hạ người đi đi cái kia Thủy Long trà. Thủy Long trà cùng long tỉnh ở giữa thế nhưng là có mấy cái đẳng cấp khác biệt đâu. Hắn cái này rõ ràng chính là chướng mắt tam trưởng lão. Ai, nhị trưởng lão, chúng ta liền không uống trà. Lần này ta mang đệ tử tới chính là vì luận bàn. Tam trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói. Ta lại không nói Thủy Long trà cho ngươi uống. Đồng lão khinh thường quét mắt hắn một chút về sau nói ra mấy người các ngươi đem trà pha tốt cho Tề trưởng lão cùng đệ tử của hắn liền tốt. Quá rõ ràng, đồng lão thái độ cũng quá rõ ràng. Hắn đây chính là không cho tam trưởng lão mặt mũi a. Tam trưởng lão sắc mặt cũng có chút khó coi nhị trưởng lão, có dám hay không so một câu. Ngươi nếu là nói không dám, ta hiện tại liền đi. So, đương nhiên muốn so. Đồng lão đại vừa nói, sau đó hắn đối đằng sau phất phất tay văn nhã, đi ra mắt các vị sư thúc. Hết chương 410. Chương 411 Hỏa Long Chủy Thủ. Người đang ép tuy ô. Theo đồng lão thanh âm rơi xuống, đằng sau đi tới một tên mỹ nữ sắc mặt băng lãnh, so Hoa Sơn Tông cái kia Tề trưởng lão mang tới nữ tử còn lạnh hơn. Nữ tử này không phải người khác, chính là Văn Nhã. Hai người lạnh là khác biệt, Tề trưởng lão mang tới nữ tử lạnh là bởi vì nàng không cao hứng, có một loại kháng cự người khác lạnh. Mà Văn Nhã lạnh là phát ra từ thực chất bên trong lạnh, nàng là khám phá hồng trần về sau, cừu hận tẩy lễ nàng cả người, nàng lạnh chính là nàng cả người. Bất quá từ khi Văn Nhã tu luyện hận ý quyết về sau, nàng cả người xác thực trở nên đẹp rất nhiều. Nàng là ai? Tam trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía Văn Nhã, hắn thế mà cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Văn Nhã. Nàng là đệ tử ta mới thu, Văn Nhã, còn không bái kiến người Tề sư thúc cùng người tam sư thúc. Đồng lão ngồi ở chỗ đó nhàn nhã nói. Tề sư thúc tốt, tam sư thúc tốt, Văn Nhã đối hai người có chút cúi mình vái chào. Không sai, tiểu nha đầu vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Tề trưởng lão tán dương. Phía sau hắn người nam kia đệ tử càng là hai mắt nhìn chòng chọc vào Văn Nhã, Tề trưởng lão cũng phát hiện đệ tử của hắn trạng thái, bất quá cũng không có nói cái gì. Đa tạ Tề sư thúc khích lệ, Văn Nhã nói, bất quá nàng vẫn là lạnh lùng bộ dáng, cũng không cười cho. Tốt, lão tam, người đến cùng là so không thể so đồng lão lần này lên tiếng. So, đương nhiên so a, ta hôm nay mang đến ba người đệ tử, các người có thể tới xa luân chiến. Chỉ cần ba người bọn hắn đều bại hạ trận, vậy coi như ta thua. Tam trưởng lão chỉ phía sau mình mang tới ba cái kia đệ tử nói. Hắn đối với mình cái này ba người đệ tử 10 phần có lòng tin, bởi vì bọn hắn ba cái cùng đồng lão đệ tử so tài qua quá nhiều lần, liền không có thua qua. Lão Tam, chúng ta lần này lấy chút tiền đặt cược đi ra như thế nào? Đồng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được tiền đặt cược hai chữ, Tam trưởng lão hơi sững sờ, đồng lão lại còn nói muốn cược chú, cái này coi như có điểm lạ, bởi vì đồng lão căn bản là không có thắng nổi bọn hắn, bây giờ nói ép tiền đặt cược quả thực cùng tặng không đồng dạng, cái này rõ ràng chính là đồ đần hành vi. Thế nhưng là đồng lão là kẻ ngu sao? Tam trưởng lão không nói gì, hắn cảm giác trong này có gì đó quái lạ, thế nhưng là cụ thể nơi nào có cổ quái, hắn còn nói không được. Làm sao lão Tam, người sợ thua? Đồng lão khẽ cười nói. So liền so, ai sợ ai? Tam trưởng lão hỏa khí cũng nổi lên, hắn làm sao có thể nhận sợ, Tề trưởng lão thế nhưng là ở đây, nếu như hắn nhận sợ, vậy lần này đàm phán liền triệt để xong. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ứng chiến, coi như đồng lão có quỷ kế gì, hắn tin tưởng bất kỳ quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là không có ích lợi gì. Tốt, vậy ta đây bên trong liền ra một người, người cũng chọn một người tốt, chúng ta chỉ so với một trận, ta dùng ta thần quyền bộ làm tiền đặt cược, người dùng ngươi hỏa long chủy thủ làm tiền đặt cược, thế nào? Đồng lão nhìn xem tam trưởng lão mười phần nói nghiêm túc. Cái gì? Tam trưởng lão trực tiếp đứng lên. Một mặt không hiểu nhìn xem đồng lão. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, đồng lão vì sao lại yêu cầu hai thứ đồ này làm tiền đặt cược. Hai món đồ này đều là ngụy linh khí a. Làm sao không đánh cược nổi a, không đánh cược nổi coi như xong. Đồng lão mười phần tùy ý nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tam trưởng lão cắn răng nói, hỏa long chủy thủ thế nhưng là chính hắn vũ khí a, tựa như đồng lão thần quyền bộ đồng dạng, đây chính là ngụy linh khí, giá trị liên thành. Đồng lão trực tiếp đem mình thần quyền bộ ném xuống đất, nhìn thấy đồng lão động tác, tam trưởng lão cũng đem mình hỏa long chủy thủ ném xuống đất. Văn Nhã, xem ngươi rồi, thắng hỏa long chủy thủ liền về ngươi. Đồng lão nhìn thoáng qua Văn Nhã nói. Đa tạ sư phụ, Văn Nhã minh bạch, đây là đồng lão cho nàng chỗ tốt, đây cũng là vì thu lòng của nàng. Ngươi thế mà phái một cái đệ tử mới thu ra sân? Tam trưởng lão không hiểu nhìn về phía đồng lão hỏi. Văn Nhã trước kia tuyệt đối không phải Sơn Vân Tông người, nếu không hắn không có khả năng không biết, một cái đệ tử mới thu thực lực làm sao có thể cao đâu. Đây quả thực là cùng tặng không hắn thần quyền bộ đồng dạng. Thanh Lâm, người bên trên, ghi nhớ đừng tổn thương nàng tính mệnh. Tam trưởng lão đối sau lưng đại đệ tử phất phất tay. Văn Nhã, đừng tổn thương tính mạng hắn, đánh gãy một đầu cánh tay cùng một cái chân là được. Đồng lão học tam trưởng lão dáng vẻ nói. Hừ, nhị trưởng lão, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi dùng một cái mới nhập môn nội tình cùng ta thủ tịch đệ tử so, ngươi chẳng lẽ quên Thanh Lâm thực lực sao? Thanh Lâm thế nhưng là huyền cấp hậu kỳ thực lực. Tam trưởng lão tự biên tự diễn nói, hắn nói như vậy không đơn thuần là nói cho đồng lão nghe, đồng thời cũng là nói cho Tề trưởng lão nghe. Hắn đây là tại hướng Tề trưởng lão hiện ra thực lực. Ta cái này đệ tử thiên phú quá cao, ta cũng không biết nàng hiện tại đến tột cùng là thực lực gì. Vừa vặn để nàng cùng Thanh Lâm thử một lần, bất quá nàng đứa nhỏ này tính tình không tốt lắm, hạ thủ nặng, ngươi để Thanh Lâm nhiều đảm đương đảm đương. Đồng lão khiêu khích nói. Nhị trưởng lão, Thanh Lâm tính tình cũng không tốt, vạn nhất đem ngươi nữ đồ đệ cho đánh cho tàn phế, ngài đừng trách hắn. Tam trưởng lão hung hãn nói. Một bên Tề trưởng lão bọn người là ở chỗ này xem kịch. Sư phụ, Tề trưởng lão sau lưng người nam kia đệ tử muốn nói điều gì? Ta biết ngươi có ý tứ gì, xem trước một chút lại nói. Tề trưởng lão nhìn thấu mình cái này đệ tử tâm tư, bất quá hắn còn có ý định trước xem kịch. Văn Nhã cùng Thanh Lâm đồng thời đi tới trên đài. Sư muội, đừng trách sư ca tâm ngoan thủ lạt a. Thanh Lâm nói xong trực tiếp thẳng hướng Văn Nhã. Văn Nhã đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cẩn thận! Tề trưởng lão sau lưng người nam kia đệ tử vội vàng hô. Đồng trưởng lão nhìn người nam kia đệ tử một chút. Mỉm cười, hắn biết mình kế hoạch thành công một nửa. Ngay tại Thanh Lâm giết tới Văn Nhã trước mặt thời điểm, cả người hắn ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thân thể giống như là bị định ở nơi đó, Văn Nhã cũng là không nhúc nhích. Thanh Lâm, ngươi đang làm gì? Tam trưởng lão la lớn. Văn Nhã tay phải chậm rãi nâng lên, hung hăng bóp hướng về phía Thanh Lâm cổ tay, sau đó chân phải đá vào Thanh Lâm trên đùi. Rắc. Hai tiếng. Thanh Lâm cánh tay cùng chân đều đứt mất, sau đó Văn Nhã một quyền đánh vào Thanh Lâm trên mặt, Thanh Lâm cả người cứ như vậy bay ra lôi đài. Tam trưởng lão hôn mê rồi. Đây là một trận cái gì tranh tài? Vì cái gì ngay cả hắn đều không nhìn ra đến cùng chuyện gì xảy ra? À đúng lúc này Thanh Lâm trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Thanh Lâm, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão vội vàng tiến lên hỏi. Sư phụ, ta không biết, vừa rồi ta cảm giác được một cỗ rất lớn cừu hận, từ nhỏ đến lớn cừu hận đều hiện ra tới, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Thanh Lâm giải thích nói. Văn Nhã, cái kia hỏa long chủy thủ chính là sư phụ đưa cho ngươi xuất quan lễ vật, còn hài lòng không? Đồng lão nhìn về phía Văn Nhã hỏi. Đa tạ sư phụ, Văn Nhã cung kính nói, nhìn xem trong tay cái này hỏa long chủy thủ, Văn Nhã nắm chặt nắm đấm của mình, nội tâm thầm nghĩ Hạ Thiên, chờ ta, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Hết chương 411. Chương 412 uống cái rượu. Người đang ép tuy ô. Văn Nhã chiến thắng về sau trực tiếp rời đi, ngày đó tề lão không đi, hắn cuối cùng từ bỏ tam trưởng lão, lựa chọn cùng nhị trưởng lão đồng lão hợp tác. Chương 412 uống cái rượu. Người đang ép tuy ô. Văn Nhã chiến thắng về sau trực tiếp rời đi, ngày đó tề lão không đi, hắn cuối cùng từ bỏ tam trưởng lão, lựa chọn cùng nhị trưởng lão đồng lão hợp tác, mà tam trưởng lão nghe nói chuyện này về sau, sinh một trận bệnh nặng. Hắn hôm nay thật sự là mất cả trì lẫn trải a, tề trưởng lão nữ đệ tử không có gả tới, mà lại hắn còn thua hỏa long chủy thủ. Hiện tại vui vẻ nhất chính là đồng lão. Hắn không chỉ có thu cái đệ tử giỏi, hơn nữa còn thành công cùng tề lão hợp tác. Trải qua bọn hắn thương nghị, cho Văn Nhã cùng tề lão người nam kia đệ tử đính hôn, cái này khiến tề lão người nam kia đệ tử vui vẻ hỏng. Văn Nhã không có cự tuyệt, nàng biết mình không có quyền cự tuyệt. Bất quá cái này vẻn vẹn đính hôn. Cụ thể công việc còn cần qua đi thương nghị. Làm xong những chuyện này về sau, Văn Nhã cùng đồng lão thương nghị, muốn đi Giang Hải thành phố giết Hạ Thiên. Đồng lão đồng ý. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết những chuyện này, hắn gần nhất vẫn không có đi trường học, đặc biệt hành động xử lớn khu tranh tài liền muốn bắt đầu. Hôm nay Hạ Thiên chuẩn bị đủ loại rượu ngon, hắn là dùng đến chiêu đãi Bạch Vũ. Chúc mừng Bạch Vũ cùng Hồng Tỷ chính thức ở cùng một chỗ. Địa điểm chính ở nhà hắn nhà cũ. Bạch Vũ mang theo Hồng Tỷ cùng đi đến. Hồng Tỷ, người rốt cuộc đã đến. Hạ Thiên nhìn thấy Hồng Tỷ thời điểm chủ động tiến lên chào hỏi nói. Tiểu tử ngươi, muốn uống rượu liền đi ta cái kia thôi, nhất định phải tại cái này xử lý rượu gì sẽ. Hồng Tỷ bất mãn nói, dù sao Hồng Tỷ thế nhưng là khui rượu đi. Ngươi nơi đó địa phương quá nhỏ, mà lại không có ý nghĩa, hôm nay hai chúng ta muốn thống thống khoái khoái uống một bữa. Hạ Thiên nhìn nói với Bạch Vũ. Hai người các ngươi uống. Còn nhất định phải đem ta mang lên làm gì? Hồng Tỷ làm bộ tức giận nói. Hồng Tỷ, ta thế nhưng là hai người các ngươi bà mối, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi bà mối sao? Hạ Thiên trêu đùa. Đúng lúc này một chiếc xe taxi đứng tại Hạ Thiên nhà bên ngoài. Uy, các ngươi quá keo kiệt, uống rượu cũng không gọi ta một cái. Người tới không phải người khác, chính là Đạo Tinh. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Đạo Tinh hỏi. Ta đương nhiên là theo chân Hồng Tỷ tới, chờ ngươi xin mời, rượu đều bị uống không có. Đạo Tinh thế nhưng là một cái rượu ma, điểm này Hạ Thiên đã sớm lĩnh hội tới. Hôm nay rượu bao đủ, ta muốn hơn 100 loại rượu, mỗi loại rượu đều có 10 bình. Hạ Thiên 10 phần đại lượng nói, hắn để từ lão chuẩn bị cho hắn, hắn gần nhất vẫn luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian đến chúc mừng Hồng Tỷ cùng Bạch Vũ. Bạch Vũ cùng Hồng Tỷ đều đã giúp hắn chiếu cố rất lớn, đặc biệt là Bạch Vũ. Có thể nói là đã cứu mệnh của hắn, vì lẽ đó hắn quyết định hôm nay dùng thời gian một ngày đến vì bọn họ hai cái chúc mừng. Ngươi chính là Lưu Sa? Bạch Vũ Đạo Tinh xem xét cẩn thận một chút Bạch Vũ hỏi. Ân, Bạch Vũ nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Tiểu nha đầu, gọi tỷ phu, bằng không ta về sau không cho ngươi uống rượu. Hồng Tỷ tiến lên nói. A, tỷ phu, ta nghe nói ngươi là hoa hạ tốc độ nhanh nhất người, đúng không? Đạo Tinh tính tình chính là như vậy. Chịu thua nhanh, Hồng Tỷ uy hiếp nàng, nàng liền chịu thua. Ân, Bạch Vũ lần nữa nhẹ gật đầu, hắn không có đi khiêm tốn. Ta không tin, người có hay không cùng ta sư thúc so qua, trong lòng ta, sư thúc ta mới là hoa hạ tốc độ nhanh nhất người. Đạo Tinh không chút khách khí nói. Đạo Tinh, người sư thúc là ai? A, Hạ Thiên hết sức tò mò nhìn về phía Đạo Tinh, nàng lại còn nói có tốc độ của con người còn nhanh hơn Bạch Vũ, cái này để Hạ Thiên hết sức tò mò. Sư thúc ta gọi Thâu Thiên, Đạo Tinh 10 phần hào khí nói, nàng cảm thấy đây là 10 phần quang vinh sự tình. Đạo tặc Thâu Thiên, Hạ Thiên vừa nghe đến Thâu Thiên hai chữ liền nhớ lại người kia là ai, không phải là trộm Doctor 10 người kia nha. Thế nào, người nghe nói qua chứ? Đạo Tinh khiêu khích nhìn về phía Bạch Vũ hỏi. Ta giao thủ với hắn qua, động tác của hắn rất linh mẫn, nhưng là tốc độ của hắn không có ta nhanh. Bạch Vũ thản nhiên nói. Ngươi liền thổi a, sư thúc ta không có khả năng không có tốc độ ngươi nhanh. Đạo Tinh một bộ không tin bộ dáng. Ta cùng hắn tại Mỹ giao thủ qua một lần, lần kia là vì cầm một vật, cuối cùng đồ vật ta lấy được, hắn kém chút bị Vệ Quảng đại nhân giết. Bạch Vũ 10 phần bình tĩnh nói, hắn cũng không có mảy may giải thích ý tứ, nhưng là hắn nói đã rất rõ ràng. Mỹ, nguyên lai sư thúc bình sinh duy nhất một lần thất thủ là thua với ngươi a. Đạo Tinh một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lần này nàng tin tưởng, bởi vì nàng biết mình sư thúc xác thực thất thủ qua, mà lại phía sau bị người lưu lại một kiếm, cái kia vết sẹo đến bây giờ còn có tỷ phu, nói như vậy thật đúng là ngươi lợi hại một chút. Hồng tỷ nhìn thấy Đạo Tinh giống tiểu hài tử đồng dạng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hưu. Một thân ảnh đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía đối phương, ngươi làm sao cũng tới. Nhàn rỗi nhàm chán đến ngươi nơi này dạo chơi. Không nghĩ tới người nơi này thế mà náo nhiệt như vậy. Người tới không phải người khác, chính là Mạch Ly. Mạch Ly ánh mắt quét mắt một vòng về sau nhìn Bạch Vũ một chút, đã lâu không gặp. Ân, lần trước gặp mặt hẳn là 3 năm trước đây đi, bất quá người thật giống như còn không có lớn lên. Bạch Vũ nhẹ gật đầu nói. Người cũng giống vậy, một cái sẽ không giả quái vật. Mạch Ly 10 phần không khách khí nói. Két két. Liền lúc này một cỗ màu đỏ bảo mã đứng tại Hạ Thiên nhà sân nhỏ bên ngoài. Trên xe xuống tới 3 người, đều là Hạ Thiên người quen. Ta dựa vào, các ngươi làm sao cũng tới. Hạ Thiên nhìn về phía 3 người nói, 3 người này theo thứ tự là Báo Nữ, Nha Đầu cùng Thất Huyễn. Chúng ta vốn là đến cùng ngươi cáo biệt, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi nơi này thế mà náo nhiệt như vậy. Báo Nữ trực tiếp đi tới nói. Không đúng. 3 người các ngươi tại sao biết? Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại. Chúng ta quen biết hơn 20 năm, Báo Nữ giải thích nói. Hạ Thiên nhìn một chút đám người này, thật sự là phiền muộn a. Hắn hôm nay nguyên bản chuẩn bị cùng Bạch Vũ thông thông khoai khoai uống một bữa, thế nhưng là không nghĩ tới đám người này thế mà đều tới tham gia náo nhiệt. Thất Huyễn không nói gì, đối Bạch Vũ nhẹ gật đầu, hắn cũng nhận biết Bạch Vũ. Bọn hắn đều là người nào a? Ngươi cũng không giới thiệu một chút. Đạo Tinh chạy đến Hạ Thiên bên người hỏi. Tốt a, đã tất cả mọi người tới, đó chính là duyên phận, chúng ta hôm nay liền uống cái không say không về, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút. Hạ Thiên trước nhìn về phía Hồng Tỷ cùng Bạch Vũ, vị này là Hồng Tỷ, vị này là Bạch Vũ, danh xưng hoa hạ bên trong tốc độ đệ nhất Bạch Vũ, hôm nay ta nguyên bản là muốn cho hai người bọn họ chúc mừng một chút. Sau đó Hạ Thiên lại bắt đầu nhất nhất giới thiệu đạo môn Đạo Tinh, cấp độ SSS sát thủ Mạch Ly. Cấp độ SSS sát thủ Thất Huyễn, sát thủ Báo Nữ, người hầu Nha Đầu. Uy, vì cái gì tên tuổi của bọn hắn đều như vậy vang dội, đến ta cái này thành người hầu Nha Đầu hết sức không vừa lòng nói. Tiểu hài tử ra ra chớ học người ta đồng dạng đi ra chém chém giết giết. Hạ Thiên nói. Đạo Tinh miệng đều biến thành hình chữ O, nàng không nghĩ tới, những người này thế mà đều có như thế lớn địa vị. Hết chương 412. Chương 413 vậy liền một đối một. Người đang ép tuy ô. Đạo Tinh nguyên bản còn tại nghi hoặc bọn gia hỏa này đều là người nào, thế nhưng là nghe xong Hạ Thiên giới thiệu nàng mới biết được, đám người này thế mà tất cả đều là sát thủ, mà lại tất cả đều là 10 phần không tầm thường sát thủ. Bạch Phú thế mà cũng sẽ tìm lão bà, ta kính ngươi một cái. Thất Huyễn trực tiếp cầm lên một bình rượu mở uống. Bạch Phú cũng không có khách khí, trực tiếp mở uống. Không giả yêu quái, ta cũng kính ngươi một cái, dù sao chúng ta lúc ấy còn đánh qua một trận. Mạch Ly cũng cầm lên một bình rượu mở uống. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, lần nữa mở uống, mặc dù hắn cũng không có nói lời gì, nhưng là hắn đã cảm ơn mọi người thành ý. Hồng tỷ, tỷ phu, ta cũng mời các ngươi một cái. Đạo Tinh càng là dứt khoát, trực tiếp cầm lấy một bình rượu làm, nàng là người đầu tiên làm người. Ngươi cái ít rượu quỷ, uống nhanh như vậy làm gì? Lại không có người cùng ngươi đoạt. Hồng tỷ cười mắng. Đạo Tinh thè lưỡi không nói gì. Đã mọi người hôm nay đều thật vui vẻ, vậy chúng ta liền đến chơi một chút như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía mấy người mở miệng nói ra. Chơi cái gì? Đạo Tinh vừa nghe đến chơi cũng tới hứng thú. Tiểu hài tử sang bên, Hạ Thiên sau đó đẩy, đem Đạo Tinh đẩy lên sau lưng đánh một trận như thế nào, không cần nội lực chỉ dùng chiêu thức. Tốt, Mạch Ly cũng là 10 phần thích chơi, nàng nghe được Hạ Thiên đề nghị, lập tức hứng thú ai trước theo giúp ta tới. Ta tới, Hạ Thiên nói xong, thân thể lóe lên, hai ngón hướng Mạch Ly đánh tới. Hi hi, có ý tứ. Mạch Ly thân thể hơi động một chút, trực tiếp tránh thoát Hạ Thiên hai ngón, một cước trực tiếp đạp hướng về phía Hạ Thiên thân thể, bởi vì quán tính, Hạ Thiên là không cách nào tránh đi một cước này. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trên mặt đất lăn một vòng, trực tiếp tránh thoát lần này. Ta dựa vào, không biết xấu hổ như vậy chiêu thức người cũng dám dùng. Mạch Ly mắng một tiếng, nàng đã bị Hạ Thiên vô sỉ đánh bại. Hạ Thiên vừa rồi vậy liền lăn một vòng, trực tiếp né tránh Mạch Ly một cước, nhìn như nguy cơ, lại đơn giản như vậy hóa giải, mặc dù một chiêu này rất thực dụng, nhưng là chân chính trong thực chiến cũng rất ít có người nguyện ý dùng, bởi vì chiêu này thực sự là quá mất mặt. Ta cũng tới, Bạch Phú thân thể nháy mắt đi tới Mạch Ly bên người, một cước đá ra. Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ, hai ngón đâm về Mạch Ly vai phải. Hai người đồng thời giáp công Mạch Ly. Nếu như là tại có thể vận dụng nội lực tình huống dưới, Mạch Ly có thể nhẹ nhõm hóa giải cái này hai chiêu, nhưng là bây giờ không cho vận dụng nội lực, nàng cũng có chút hôn mê rồi. Ta tới giúp ngươi, Thất Huyến cũng động thủ, hắn vừa ra tay trực tiếp đẩy ra Hạ Thiên hai ngón. Mạch Ly cũng thừa cơ hội này hóa giải Bạch Vũ công kích. Mấy người ngươi tới ta đi đánh hơn 10 phút mới dừng tay. Chung quanh mấy người kia đã kinh ngạc sắp nói không nên lời, đây chính là cao thủ sao. Mấy người bọn hắn chiến đấu thực sự là quá đặc sắc, mặc dù không cho vận dụng nội lực, nhưng là chiêu thức của bọn hắn cũng đều là độc môn tuyệt kỹ, khá tốt. Mấy người hữu nghị tại trong vô hình tăng lên. Hiện trường không ngừng có tiếng cười truyền đến, mỗi người bọn họ trong tay đều có một bình rượu, vui vẻ liền uống một ngụm, nguyên bản hôm nay bọn hắn đều có thể 10 phần buông lỏng. Két két. Nhưng là vừa đến tiếng xe phá vỡ mọi người hoan thanh tiếu ngữ. Tất cả mọi người hướng chiếc xe kia nhìn lại, trực tiếp chiếc xe kia nhắm ngay Hạ Thiên nhà cửa chính. Chiếc xe kia thế mà trực tiếp chứa vào Hạ Thiên nhà cửa chính bên trên. Oanh! Liên tục va chạm hai lần, Hạ Thiên nhà cửa chính cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp đổ xuống, thấy cảnh này tất cả mọi người đều nhíu chặt lông mày, chiếc xe kia cũng không có ngừng ý tứ, mắt thấy là phải đụng vào Hạ Thiên đám người. Thất Huyến cùng Mạch Ly hai người đều muốn xuất thủ. Ta tới, Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hai tay của hắn trực tiếp đập vào trên đầu xe, chiếc xe hơi kia cứ như vậy bị hắn cưỡng ép dừng lại. Tốc độ thật nhanh, Mạch Ly cùng Thất Huyến hai người liếc nhau một cái, đồng thời nói, Hạ Thiên vừa rồi trong nháy mắt đó bày ra tốc độ không có chút nào so với bọn hắn chậm. Xe dừng lại. Văn Nhã, ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì? Hạ Thiên nhìn về phía trong xe nữ tử hô. Không sai, người lái xe chính là Văn Nhã. Văn Nhã mở cửa xe, từ trên xe đi xuống ta nói qua, ta nhất định sẽ giết ngươi. Văn Nhã, ta cùng ngươi cũng không có thù, mà lại ta còn bỏ qua ngươi nhiều lần, ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào? Hạ Thiên cau mày nhìn về phía Văn Nhã, mặc dù Văn Nhã âm thầm hại qua hắn mấy lần, nhưng là hắn đều không cùng Văn Nhã so đo. Dù sao Văn Nhã là hắn mối tình đầu, mặc dù hắn đã không thích Văn Nhã, nhưng lúc ấy bọn hắn đúng là cùng một chỗ qua. Ngươi còn dám nói ngươi cùng ta không có thù? Ta thích một người, ngươi liền phá đổ một người, đồng thời chia rẽ chúng ta, ngươi còn dám nói ngươi cùng ta không có thù? Nhân sinh của ta hủy, là ngươi hủy ta. Văn Nhã phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không có tận lực đi nhằm vào ngươi, là những người kia muốn hại ta, ta chẳng qua là bình thường đánh trả mà thôi, bọn hắn vứt bỏ ngươi là giữa các ngươi chuyện, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hạ Thiên nhìn xem Văn Nhã, giọng bình tĩnh nói. Hạ Thiên, ngươi biết ta mấy tháng này là thế nào tới sao? Hận, là hận để ta gắng gượng qua tới, ngươi không cần tại hoa ngôn xảo ngữ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Văn Nhã cả người vô cùng băng lãnh. Siêu siêu siêu. Văn Nhã bên người đột nhiên nhiều ba người này chính là Bạch Vũ, Mạch Ly cùng Thất Huyến. Bạch Vũ trong tay có một cây lông vũ, chiếc lông chim này khoảng cách Văn Nhã yết hầu chỉ có mấy ly. Thất Huyễn nắm đấm khoảng cách Văn Nhã chỉ có 1 cm, mạch ly quạt sắt đã dán tại Văn Nhã trên mặt, ba người bọn họ chỉ cần ai đa động một chút, Văn Nhã đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong. Vừa rồi trong nháy mắt đó Văn Nhã thế mà cảm nhận được khí tức tử vong. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên nơi này lại có nhiều cao thủ như vậy, đây là nàng thất sách Hạ Thiên, người sẽ chỉ dựa vào người khác ra mặt sao? Văn Nhã, người đến tột cùng hướng thế nào? Ta không đánh nữ nhân, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng là ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Văn Nhã nói. Hạ Thiên, ngươi nếu là coi như cái nam nhân, vậy liền cùng ta một đối một. Văn Nhã phẫn nộ hô. Hạ Thiên nhìn ba người một chút, đồng thời nhẹ gật đầu. Tốt, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu như ngươi thua, liền lập tức rời đi. Hạ Thiên nhìn xem Văn Nhã nói. Bạch Vũ ba người cũng về tới tại chỗ. Được, Văn Nhã lạnh lùng nói. Văn Nhã, ta biết ngươi bái đồng lão vi sư, thế nhưng là vô luận ngươi thiên phú tốt bao nhiêu, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy siêu việt ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn ngày đó nhìn thấy đồng lão đi Văn Nhã mang đi, hắn cũng tận mắt thấy Văn Nhã bái đồng lão sư phụ. Ngươi có thể thử một lần. Văn Nhã trong tay phải xuất hiện một mồi lửa màu đỏ chủy thủ. Nhìn thấy cây chủy thủ này thời điểm, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Ngụy linh khí, Hạ Thiên, nàng cầm là ngụy linh khí. Bạch Vũ vội vàng nhắc nhở. Hết chương 413. Chương 414 đều không cần tới. Người đang ép tuy ô. Cái gì là ngụy linh khí? Chính là xen vào linh khí cùng vũ khí bình thường ở giữa cái kia chuông. Mặc dù nói nó chỉ là ngụy linh khí, nhưng là nó bên trong ẩn chứa năng lượng có thể không có chút nào ít. Ngụy linh khí là địa cấp cao thủ thích nhất sử dụng vũ khí. Vì lẽ đó khi nhìn đến ngụy linh khí thời điểm, Bạch Vũ mới có thể vội vã như thế nhắc nhở. Ngụy linh khí lực sát thương 10 phần lớn, nếu như Hạ Thiên không cẩn thận, liền có thể trúng chiêu. Ngụy linh khí, Hạ Thiên cau mày, hắn không biết Văn Nhã trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nàng sẽ có ngụy linh khí, Hạ Thiên tin tưởng, ngụy linh khí tuyệt đối không phải loại kia nát đường cái đồ vật. Chẳng lẽ đồng lão đối nàng sử dụng một loại bí thuật cho nên nàng thực lực tăng nhiều, nếu không đồng lão làm sao lại đem vật chân quý như vậy cho nàng đâu? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn đề cao cảnh giác. Văn Nhã tay phải cầm hỏa long chủy thủ trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng cùng Hạ Thiên. Văn Nhã cầm hỏa long chủy thủ trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên trái tim vị trí, lần này tốc độ cũng không nhanh, nhưng là khiến cho mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Phốc! Văn Nhã dao găm trong tay trực tiếp đâm vào Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên tất cả mọi người đồng thời hô, bọn hắn đều rất không minh bạch, vì cái gì Hạ Thiên không có né tránh một đao kia, nếu như không phải hắn tại cuối cùng di động một chút thân thể, vậy hắn liền đã bị Văn Nhã một đao kia đâm xuyên qua trái tim. Đều không cần tới, hôm nay coi như ta chết tại cái này, các ngươi cũng không cho phép nhúng tay. Hạ Thiên biết bọn hắn lo lắng cho mình, vội vàng hô. Hỏa long chủy thủ 10 phần sắc bén, nó đâm xuyên qua Hạ Thiên bả vai, máu tươi không ngừng chảy, mà lại Hạ Thiên miệng vết thương có một loại nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, hắn cảm giác trên vai của mình tổ chức bị phá hư. Ngươi thế mà có thể né tránh, Văn Nhã một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, thu hoạch được loại lực lượng này. Hạ Thiên cảm giác cánh tay của mình rất đau, hắn không nghĩ tới hỏa long chủy thủ uy lực thế mà như thế lớn. Hắn biết nếu như tiếp tục như thế, cánh tay của mình liền phế đi. Hạ Thiên, ngươi biết ta trải qua bao nhiêu thống khổ, mỗi khi ta bị những nam nhân kia đùa bỡn cùng khi dễ thời điểm, ta cũng sẽ ở trong lòng mắng ngươi, là ngươi đem ta hại thảm như vậy, ta nhất định phải giết ngươi. Văn Nhã rút ra chủy thủ, lần nữa đâm về Hạ Thiên trái tim. Phốc! Lại đâm trúng, lần này chủy thủ đâm trúng Hạ Thiên lồng ngực, mặc dù hắn né tránh yếu hại, nhưng là hắn chỉ né tránh một bộ phận, vì lẽ đó hỏa long chủy thủ đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Hạ Thiên lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy, thân thể của hắn tựa như là bị định trụ đồng dạng. Làm Văn Nhã công kích hắn thời điểm, tư tưởng của hắn cùng thân thể đồng thời bị khống chế. Trong lòng của hắn xuất hiện vô hạn oán hận, mẫu thân vì cái gì không cần hắn, phụ thân vì cái gì bị người giết chết. Tất cả cừu hận cảm xúc tất cả đều bị dấy lên. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết, ngươi trốn không thoát công kích của ta tu luyện chính là hận ý quyết, cừu hận càng sâu, thực lực càng mạnh, ta có thể dùng cừu hận để ngươi thân thể không cách nào động đậy, ngươi có thể né tránh hai đao, ta đã rất giật mình, bất quá trong tay của ta chính là hỏa long chủy thủ, hiện tại liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Văn Nhã lần nữa đem chủy thủ rút ra, đại lượng máu tươi từ Hạ Thiên ngực bên trong chảy ra. Hạ Thiên Bạch Vũ cau mày. Ta nói, đều không cần không đến, nếu như ta chết tại cái này, vậy thì chỉ trách chính ta học nghệ không tinh. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Đều đến bây giờ, ngươi còn xính cái gì anh hùng, ta đi giết nàng. Mạch Ly phẫn nộ nói, nhìn xem Hạ Thiên trên thân không ngừng chảy xuôi máu tươi, nàng đã tức giận, bằng hữu của nàng không nhiều, Hạ Thiên tính đến một cái. Đừng tới đây, Hạ Thiên quay đầu nhìn nói với Mạch Ly. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi còn không thể thay đổi cục diện, ta liền sẽ xuất thủ. Thất Huyễn thản nhiên nói, hắn là ai, cấp độ SSS sát thủ Huyễn Thần Tham Lam. Tính cách của hắn chỉ là tùy tâm, nếu như không phải Hạ Thiên mãnh liệt ngăn lại, hắn nhất định sẽ ra tay giết Văn Nhã, giết cái này quấy rầy bọn hắn uống rượu người. Đã ngươi nhớ muốn chết nhanh lên, ta thành toàn ngươi. Văn Nhã dao găm trong tay lần nữa đâm về Hạ Thiên. Ngấm ngầm hại người. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bắn ra ngấm ngầm hại người, sau đó tay phải của hắn chộp vào Văn Nhã trên tay, đưa nàng chủy thủ đoạt lấy, đặt ở trên cổ của nàng ngươi thua. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không hiểu được chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đã liên tục trúng chiêu hai lần, hắn làm sao có thể bên trong lần thứ ba nhận, hắn đã xem thấu Văn Nhã năng lực, Văn Nhã hận ý quyết chính là kích thích lên trong thân thể hận ý, tại đối phương hận ý ngập trời cái kia vài giây đồng hồ, Văn Nhã tiến hành công kích. Đây chính là hận ý quyết bí mật. Hạ Thiên tổng kết trừ hận ý quyết bí mật về sau, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn không tin hận ý quyết có thể so sánh ngấm ngầm hại người còn nhanh hơn. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Giết ta, Văn Nhã phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô, nàng không nghĩ tới mình lại thua. Ngươi đi đi, Hạ Thiên buông xuống chủy thủ, quay người đi hướng đám người phương hướng. Không, ta không có khả năng thua, ta muốn giết ngươi. Văn Nhã tay phải ngưng quyền, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên phía sau lưng. Cấp độ SSS sát thủ Mạch Ly xuất thủ, nàng nhanh chóng xuất hiện tại Văn Nhã bên người, một cước đem Văn Nhã đá bay ra ngoài người muốn chết. Dừng tay, Hạ Thiên vội vàng hô được rồi, bỏ qua nàng đi. Hừ, Mạch Ly một cước đá vào Văn Nhã trên thân tính là ngươi hảo vận. Văn Nhã lớn nhất át chủ bài chính là hận ý quyết, nếu như không tính cả hận ý quyết, nàng tự liền một cái bình thường huyền cấp cao thủ đều đánh không lại, mà lại hận ý quyết vẫn là có hạn chế. Nàng hiện tại năng lực lớn nhất chính là đối phó huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Sự thù hận của nàng tuyệt đối địa cấp cao thủ căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Cho nên nàng chỉ có bị đánh phần. Sự tình hôm nay để Văn Nhã nội tâm càng thêm phẫn hận Hạ Thiên, trước khi tới nàng cho là mình nhất định có thể giết Hạ Thiên, mà lại nàng hiện tại đã coi như là một tên cao thủ, có thể đạt được người khác tôn kính, nhưng là nàng không nghĩ tới kết quả giống nhau là như thế thật đáng buồn. Nàng thua. Hơn nữa còn bị người đánh thảm như vậy. Lòng tin của nàng, vinh quang của nàng cùng nàng quang hoàn đều bị lần nữa tước đoạt. Đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Thiên, nàng đem hết thảy lần nữa trách tội trên người Hạ Thiên, về phần Hạ Thiên thả ân tình của nàng, nàng căn bản là không có đi để ý tới, nàng cho rằng Hạ Thiên đây là tại vũ nhục nàng. Văn Nhã thời điểm ra đi, trong lòng hận ý cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên, người thế nào Bạch Vũ đám người đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên lấy ra biển thước thần châm, nhanh chóng trên người mình đâm xuống, ngân châm đâm vào về sau, máu tươi cuối cùng là ngừng lại, thế nhưng là miệng vết thương của hắn tình huống cũng không tốt, hắn không nghĩ tới cái này ngụy linh khí uy lực thế mà như thế lớn, hắn cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ thiêu đốt cảm giác đau. Gặp, tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất Huyễn nhìn thấy Hạ Thiên trên vết thương ánh lửa sau cau mày. Hết chương 414. Chương 415 nhân họa đắc phúc. Người đang ép tuy ô. Thuận Thất Huyễn ánh mắt, tất cả nóng đều thấy được Hạ Thiên chỗ ngực ánh lửa, đây là hỏa long chủy thủ tạo thành tổn thương. Hạ Thiên cảm giác được trên vết thương truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, loại đau này để hắn cảm giác mình cả người đều bị hỏa đốt đồng dạng, bất quá hắn vẫn là cố nén loại này kịch liệt đau nhức. Theo Hạ Thiên thân thể càng ngày càng đau nhức. Hắn một quyền đánh vào trên mặt đất, hắn hy vọng dùng loại này phát tiết đến làm dịu thống khổ. Bây giờ nên làm gì? Người suy nghĩ một ít biện pháp. A Hồng tỷ lo lắng nhìn về phía Bạch Vũ hỏi. Cái kia thanh ngụy linh khí chủy thủ là hỏa thuộc tính, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, thử một chút có thể hay không đem hắn thể nội hỏa độc bước đi ra đi. Bạch Vũ ba người đồng thời xuất thủ, đem nội lực hội tụ ở song trường, đồng thời đập vào Hạ Thiên trên lưng. Thế nhưng là ba người vừa mới đem nội lực tới gần Hạ Thiên thể nội, ba người bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Không tốt, nhanh lên thu tay lại, Bạch Vũ la lớn. Ba người đồng thời thu tay lại. Tại sao có thể như vậy? Thất Huyễn cau mày, quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Vì cái gì chúng ta giúp hắn bức hỏa độc, ngược lại tăng nhanh hỏa độc đối với hắn thân thể xâm lấn? Mạch Ly mười phần không hiểu hỏi. Tất cả mọi người đều là nhìn xem Hạ Thiên vết thương. Không đúng, Hạ Thiên, người đang làm gì? Bạch Vũ đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, dưới tình huống bình thường, chính Hạ Thiên sẽ đem hỏa độc đưa ra bên ngoài cơ thể, mấy người bọn hắn đưa vào nội lực liền sẽ tăng tốc Hạ Thiên bức ra hỏa độc tốc độ. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại hấp thu hỏa độc. Người thế mà tại hấp thu hỏa độc, người không muốn sống nữa. Mạch Ly cũng phát hiện Hạ Thiên ý đồ. Hạ Thiên la lớn, tốc độ của hắn nhanh chóng tại phụ cận chạy vội. Nắm đấm của hắn không ngừng đập nện lấy chung quanh, hắn cảm giác thân thể của mình đều giống như là bị đốt đồng dạng. Đau nhức, Hạ Thiên chỉ có thể cảm giác được đau nhức. Hạ Thiên, ngươi nhanh lên đem độc bước đi ra, bằng không ngươi sẽ chết. Bạch Vũ la lớn. Không, Hạ Thiên cự tuyệt, tại hắn cảm nhận được hỏa độc một khắc này là hắn biết mình muốn làm gì, hỏa diễm, hắn một mực tha thiết ước mơ hỏa diễm, chỉ cần hắn có thể đem những ngọn lửa này thuần phục. Như vậy hỏa diễm liền sẽ biến thành một phần của thân thể hắn, dạng này vô luận hắn về sau luyện khí hay là chiến đấu, liền đều có thể đem hỏa diễm biến thành vũ khí của mình. Đau nhức, đây là thật đau nhức, nhưng là hắn biết kỳ ngộ khả năng có quá nhiều lần, vì lẽ đó hắn nhất định phải bắt lấy, muốn tăng thực lực lên, không có khả năng trên đường đi thuận điểm thuận dòng, vì lẽ đó hắn phải nhịn được loại đau này. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mạch Ly không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn muốn hấp thu hỏa diễm, khống chế thể nội hỏa độc. Thất Huyễn giải thích nói. Khống chế hỏa độc, làm sao có thể, cái này cho tới bây giờ liền không có người thành công qua. Mạch Ly trước kia cũng đã được nghe nói có người muốn khống chế hỏa độc cho mình sử dụng, dạng này chiến đấu thời điểm, liền có thể để cho mình công kích mang theo hỏa diễm uy lực. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có nghe nói có người từng thành công, những người kia cuối cùng đều là liệt hỏa đốt người mà chết. Bạch Vũ một mực khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên, hắn biết hiện tại ngăn cản đã tới đã không kịp, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu Thượng Thiên, để kỳ tích phát sinh. Tất cả mọi người đang chờ, bọn hắn đều không nói chuyện, nhìn xem Hạ Thiên ở nơi đó gần như điên cuồng bộ dáng, bọn hắn cái gì đều không làm được. Đau chết ta rồi, ta không chịu nổi. Hạ Thiên nội tâm không ngừng gào thét, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ thế mà lại như thế đau nhức. Không, ta nhất định phải chịu đựng. Muốn sống sót, muốn bảo hộ những cái kia mình muốn người bảo vệ, liền nhất định phải sống sót. Hạ Thiên cắn răng kiên trì. Trong đầu của hắn lóe lên từng đạo bóng người. Những cái kia đều là thân nhân của hắn cùng bằng hữu, hắn biết mình muốn bảo hộ những người này, liền nhất định phải chịu đựng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rốt cục tại một giờ sau, Hạ Thiên đình chỉ giãy giụa, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, nhìn thấy Hạ Thiên đổ xuống. Bạch Vũ bọn người vội vàng vọt tới, bắt đầu kiểm tra Hạ Thiên thân thể. Thế nào? Hồng tỷ bọn người chạy tới hỏi. Không có bất kỳ cái gì dị trạng, hắn giống như thành công. Bạch Vũ nói. Thành công cái này sao có thể? Hồng tỷ kinh ngạc nói, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có người có thể khống chế hỏa độc. Hô hô, liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên miệng lớn thở dốc. Ngươi không sao chứ? Hồng tỷ bọn người vội vàng hỏi. Kém chút liền có việc, Hạ Thiên mở hai mắt ra mỉm cười. Thành công! Thất Huyễn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Chờ ta chậm rãi. Hạ Thiên không nói gì, mà là tham lam hô hấp lấy, hắn vừa rồi kém chút liền không có cơ hội hô hấp cái này mỹ hảo không khí. 10 phút sau, Hạ Thiên ngồi dậy. Khi hắn chậm rãi đứng lên thời điểm, Thất Huyễn bọn người là mong đợi nhìn xem hắn, bọn hắn mặc dù đều là địa cấp cao thủ. Nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có xem có người có thể khống chế hỏa độc, thậm chí ngay cả nghe nói qua đều không có. Hạ Thiên nháy mắt phong bế tay phải tị hỏa huyệt, sau đó tập trung tinh thần, bắt đầu khống chế cái kia đạo hỏa diễm. Hoắc! Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong mắt, Hạ Thiên thành công. Tay phải của hắn phía trên xuất hiện một đoàn hồng hồng hỏa diễm, nhìn xem cái này đoàn hỏa diễm thời điểm, Hạ Thiên tâm tình vô cùng thư sướng, hắn biết mình vừa rồi đau đớn không có uổng phí chịu. Kỳ thật dưới tình huống bình thường hắn là không thể nào thành công. Nhưng là luyện khí thuật cùng cổ Phật Xá Lợi Tử lại giúp đại ân của hắn. Thành công, thật thành công, Thất Huyễn một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Đây quả thực là thế giới kỳ quan a, quá thần kỳ. Mạch Ly cũng là không ngừng lắc đầu, nàng chứng kiến kỳ tích một màn. Ngươi thật đúng là dám làm loạn a, Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người khác cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù mấy người các nàng đều không phải người bình thường, nhưng là các nàng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy a. Hôm nay, nhất định là không bình thường một ngày. Đám người quát đã khuya, cuối cùng tất cả mọi người riêng phần mình rời đi. Thất Huyễn mang theo báo nữ cùng nha đầu muốn đi nước ngoài, hắn hôm nay đến cũng là tới cáo biệt, Mạch Ly cũng phải rời đi Giang Hải thành phố đi làm một cái nhiệm vụ, Bạch Vũ dự định cùng Hồng Tỷ ra ngoài du lịch, không thể không nói Bạch Vũ là Hạ Thiên nhìn thấy thanh nhàn nhất một sát thủ. Tự liền đạo tinh cũng phải rời đi Giang Hải thành phố, nàng làm mất rồi sư môn bảo vật, cần trở về cùng sư phụ thỉnh tội. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền tuyệt đối 10 phần không có ý tứ, bởi vì bảo vật đã để hắn nuốt. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ghi lại chuyện này, chờ sau này còn cho đạo tinh một cái đại lễ liền tốt. Nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên thật sớm rời giường. Hôm nay hắn dự định đi trường học, khai giảng hơn nửa tháng, Hạ Thiên hôm nay rốt cuộc muốn đi lớp học của mình, bất kể nói thế nào hắn cũng là Giang Hải Đại học một phần tử, Cao Hộ Hệ một tên đệ tử. Trốn học về trốn học, bất quá hắn vẫn là phải đi qua báo danh. Bởi vì Hạ Thiên thời gian dài không đến lên lớp chuyện, vì lẽ đó Hạ Thiên thật sớm liền đi tới hệ chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Đông đông đông. Hạ Thiên gõ mấy lần, không có người đáp lại. Đúng lúc này một tên mỹ nữ chân dài theo Hạ Thiên sau lưng đi tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết chương 415. Chương 416 ta là mới tới. Người đang ép tuy ô. Ánh vào Hạ Thiên tầm mắt chính là một đôi thật dài chân, Hạ Thiên con mắt hoàn toàn bị cái này hai chân hấp dẫn, hắn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy chân, lại mọc ra đẹp. Cái này trên hai chân không có chút nào tì vết. Nhìn đủ chưa, mỹ nữ kia bất mãn nói. Ha ha, Hạ Thiên xấu hổ gãi đầu một cái, ngươi cũng là tìm đến hệ chủ nhiệm đi, bên trong không ai, ta gõ nửa ngày. Hừ, mỹ nữ trừng mắt liếc Hạ Thiên. Sau đó trực tiếp đi tới cửa, theo trong bọc xuất ra chìa khóa, đem cửa ban công mở ra. Hạ Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem mỹ nữ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cái này mỹ nữ thế mà chính là hắn hệ chủ nhiệm, hắn lại có một cái xinh đẹp như vậy hệ chủ nhiệm. Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Cửa đóng lại, trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên mũi. Ta dựa vào, muốn hay không như thế hung ác a? Hạ Thiên phàn nàn nói. Hắn biết hệ chủ nhiệm tuyệt đối là trả thù hắn, bất quá hắn cảm giác cái hệ này chủ nhiệm thực sự là quá keo kiệt, chẳng qua là nhìn chân của nàng vài lần mà thôi, nàng thế mà liền dùng cửa đụng chính mình. Đông đông đông. Hạ Thiên lần nữa gõ cửa, dù sao đối phương là hệ chủ nhiệm, mình chẳng qua là một cái học sinh mà thôi, vì lẽ đó hắn vẫn là phải tôn trọng đối phương. Tiến đến bên trong truyền đến mỹ nữ chân dài thanh âm. Hạ Thiên đi vào hệ chủ nhiệm làm việc. Hệ chủ nhiệm văn phòng vẫn tương đối lớn, phía trước một cái bàn làm việc, trước sau mỗi cái một cái ghế là mang bánh xe cái chủng loại kia, trong phòng còn có mấy cái chậu hoa bên trong là loại kia xinh đẹp bồn hoa, đằng sau là một loạt thật dài ghế sofa. Tổng thể đến nói, phòng này bên trong hoàn cảnh rất tốt. Chuyện gì hệ chủ nhiệm ngay cả cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói. Ta đoạn thời gian trước xin phép nghỉ, hôm nay tới báo cáo. Hạ Thiên mặc dù thực tế là trốn học, bất quá hắn vẫn là để biểu tỷ giúp hắn đưa qua giấy nghỉ phép. Loại chuyện này đi tìm các ngươi đạo viên, hệ chủ nhiệm một mực tại sửa sang lấy trên mặt bàn văn kiện, vẫn không có ngẩng đầu đi xem Hạ Thiên. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên biết mình giấy xin phép nghỉ đều sớm bị chuyển tới hệ chủ nhiệm nơi này, đạo viên chỉ có thể quản nhiều nhất 3 ngày nghỉ, thoáng qua một cái 3 ngày, vậy liền không về hắn đạo viên quản. Hạ Thiên. Ngươi chính là cái kia khai giảng hơn nửa tháng, một ngày khóa đều không đến bên trên Hạ Thiên đúng không? Vừa vặn, ta chỗ này có hồ sơ của ngươi, ngươi dọn dẹp một chút nghỉ học đi. Hệ chủ nhiệm nghe được Hạ Thiên hai chữ thời điểm, khí liền không đánh một chỗ tới. Nàng cho tới bây giờ cũng không thấy qua đệ tử như vậy, khai giảng hơn nửa tháng, một ngày khóa đều không có trải qua. Ách Hạ Thiên hơi sững sờ, đây cũng quá thống khoái đi chủ nhiệm, ta thế nhưng là xin nghỉ qua. Người cái kia còn xem như xin phép nghỉ thật sao, người đó chính là thông chi, không hợp ý nhau liền không đến, viết cái giấy nghỉ phép còn muốn thả các người đạo viên trong hộp thư. Hệ chủ nhiệm càng nói càng tức giận, thanh âm cũng liền càng lớn. Hạ Thiên cũng cảm thấy rất lúng túng, hắn nào biết được hắn biểu tỷ là như thế cho hắn xin nghỉ phép a. Chủ nhiệm, ngài đừng nóng giận, tức điên lên thân thể nhiều không tốt. Hạ Thiên vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất lợi hại, cao thi trạng nguyên, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Hệ chủ nhiệm biết Hạ Thiên sự tình, nếu như không phải là bởi vì cao thi trạng nguyên cái này đầu hàm lời nói, nàng sớm đã đem Hạ Thiên bị khai trừ. Đều là gia lông, Hạ Thiên nở nụ cười đáp lại nói, hiện tại hệ chủ nhiệm ngay tại nổi nóng, hắn cũng không thể ngược bên trên, đành phải cười đùa tí tửng. Đừng cười, ta còn thực sự không thể khai trừ ngươi. Hệ chủ nhiệm mắng đủ rồi. Cũng liền tốt, mặc dù nàng có thể đi mắng Hạ Thiên, nhưng là nàng lại không thể đem Hạ Thiên thật khai trừ, nếu không sẽ gây nên rất lớn tin tức. Khai trừ cao thi trạng nguyên, đây đối với trường học ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn. Đa tạ chủ nhiệm, Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Cầm lên ngươi đồ vật, đi lấp đi, hệ chủ nhiệm chỉ gian phòng nơi hẻo lánh thư tịch cùng thẻ học sinh các thứ. Căn cứ thẻ học sinh, Hạ Thiên tìm được số 8 lầu dạy học, 508 thất. Làm Hạ Thiên đi vào cửa phòng học lúc, trong phòng học thanh âm rất ồn ào, tất cả mọi người đang chơi đùa, cũng có ở nơi đó trò chuyện, bất quá lập tức liền muốn đến lên lớp điểm, vì lẽ đó người cơ hồ đến đông đủ. Làm Hạ Thiên đi vào phòng học thời điểm, những cái kia ngay tại người nói chuyện tất cả đều dừng lại, các nàng đem ánh mắt nhìn về phía cổng. Hạ Thiên ánh mắt quét mắt một vòng, khắp nơi trong phòng học, tất cả đều là nữ nhân, mà lại thuần một sắc mỹ nữ. Soái ca. Người đi nhầm lớp đi, một nữ tử hướng về phía Hạ Thiên hô. Nha, đột nhiên bị nhiều như vậy mỹ nữ nhìn xem, Hạ Thiên cũng có chút không có ý tứ, nghe nữ tử kia kiểu nói này, trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Ngay tại hắn quay đầu một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác được có đồ vật đập vào trên mặt của hắn, gắng gượng đem hắn đập trở về. Hắn không có đi sai, cổng xuất hiện một cái đại hung khí nữ tử một thân trang phục nghề nghiệp. Không cần phải nói cũng biết là ai, chính là Hạ Thiên đạo viên, vừa rồi nàng tiếp đến hệ chủ nhiệm điện thoại, nói cái kia Hạ Thiên đi lớp báo cáo, thế là nàng liền trước thời gian đến đây. Ha ha, nhìn xem bị đôi kia hung khí đánh bay Hạ Thiên, trong phòng học ổ cười một tiếng. Hạ Thiên lui về sau trọn vẹn ba bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể của mình thật lớn. Đây chính là hắn cảm giác đầu tiên. Tại Hồng Kông nhận biết thượng thân bá vương nữ Cổ Lệ Tĩnh lớn cùng cái này hoàn toàn khác biệt, Cổ Lệ Tĩnh cực kỳ đẹp, mà hắn cái này đạo viên chính là lớn, vô cùng lớn, vừa rồi cái kia một chút đã đủ để chứng minh vậy đối hung khí tính chất. Tới, Hạ Thiên đạo viên đứng tại trên giảng đài đối Hạ Thiên phất phất tay. Hạ Thiên vuốt vuốt mặt mình, đi tới. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, hắn chính là lớp chúng ta duy nhất một cái nam sinh, hắn gọi Hạ Thiên. Hắn cũng là năm nay cao thi trạng nguyên, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đạo viên đối Hạ Thiên nói. Ba ba ba ba. Phía dưới truyền đến liên tiếp tiếng vỗ tay. Các nàng hiện tại rốt cục gặp được trong lớp duy nhất nam sinh, mà lại làm các nàng kinh ngạc chính là, nam sinh này thế mà còn là cao thi trạng nguyên. Ô ô. Hoa hoa. Trong phòng học truyền đến khác biệt giống lên một tiếng, đây là tiếng kêu hưng phấn. Yên tĩnh. Hiện tại để Hạ Thiên cho mọi người làm đơn giản tự giới thiệu. Đạo viên đối mọi người khoát tay áo nói. Nghe được đạo viên nói muốn Hạ Thiên muốn làm tự giới thiệu, mọi người quả nhiên đều an tĩnh lại. Mọi người tốt, ta là mới tới. Hạ Thiên cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì tự giới thiệu, thế là hắn đơn giản sáng tỏ nói một câu như vậy, sau đó liền đi tới trong phòng học duy nhất không vị. Ách, đạo viên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười thật đúng là đủ đơn giản. Hạ Thiên đi tới vị trí của mình, đem sách đặt ở trên mặt bàn, thu thập sơ một chút, về sau hắn hướng ghế ngồi đi. Bên cạnh mấy nữ sinh kia đã lặng lẽ đem Hạ Thiên ghế lôi đi, tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên, các nàng đang tưởng tượng lấy Hạ Thiên ngồi xuống về sau tràng diện. Hết chương 416. Chương 417 bị phạt đứng. Người đăng FTO. Hạ Thiên khai giảng hơn nửa tháng, lần đầu tiên tới lớp, cái này rõ ràng là để lớp này bên trong nữ sinh bất mãn hết sức, các nàng xấu sao đương nhiên không xấu, một đại bang mỹ nữ tại cái này, hắn thế mà còn dám trốn học. Cái này khiến các nàng 10 phần khó chịu, cho nên bọn họ đã sớm kế hoạch tốt, chờ Hạ Thiên sau khi đến nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên theo bục giảng đi tới thời điểm, bên cạnh hắn mấy nữ sinh kia liền lẫn nhau dùng một ánh mắt, sau đó lặng lẽ đem hắn ghế cầm đi, chỉ cần Hạ Thiên một tòa, vậy khẳng định là trực tiếp ngồi dưới đất. Các nàng cả đám đều chờ lấy xem kịch vui đâu. Hạ Thiên thu thập xong về sau trực tiếp hướng phía sau ngồi đi, bất quá trong phòng học không có bất kỳ cái gì tiếng cười, bởi vì các nàng thấy được cảnh tượng khó tin. Hạ Thiên là ngồi xuống, bất quá hắn đằng sau rõ ràng không có ghế mới đúng, thế nhưng là hắn thế mà ngồi vững vững vàng vàng. Ngươi đi thử xem, bên cạnh một cái nữ sinh đẩy bên người nàng nữ sinh. Ân, nữ sinh kia nhẹ gật đầu, sau đó giấu tay của nàng hướng về phía Hạ Thiên ngồi mảnh đất kia. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên hướng phía dưới ngồi một điểm vừa vặn ngồi ở nữ đồng học trên tay. Báo cáo lão sư, Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Thế nào vừa rồi đạo viên ngay tại cái kia thu dọn đồ đạc. Nàng bắt ta ta đùi trở lên, Hạ Thiên chỉ nữ sinh kia nói. Cái gì ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, các ngươi lại dám bắt người đùi trở lên địa phương. Đạo viên đứng thẳng lưng lên nói, bất quá làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hơi sững sờ, trực tiếp hỏi một câu là các nàng bắt ngươi. Ân, Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bắt liền bắt thôi, tốt, ta đi, các ngươi quan tâm chiếu cố bạn học mới. Đạo viên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy đạo viên lớn như thế đo đi, Hạ Thiên có một loại thê lương cảm giác. Hiện tại đây là thế đạo gì a, mình bị người ta chiếm tiện nghi, cáo trạng đều không tốt làm, lão sư còn để chính hắn đi ăn cái kia ngậm bồ hòn. Uy, người mới, tiểu tử ngươi rất cuồng a, thế mà còn dám cáo lão sư. Làm đạo viên đi ra phòng học về sau, mấy cái kia nữ học sinh đem Hạ Thiên vì. Hạ Thiên bưng kín trên người của mình không được qua đây, các ngươi muốn làm gì? Ngươi gọi a, gọi nát họng cũng không ai để ý đến ngươi. Mấy cái kia nữ học sinh đem Hạ Thiên vì cái ba tầng trong, ba tầng ngoài, sau đó một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Thiên, các nàng một lần xoa xoa tay, vừa đi về phía Hạ Thiên. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn lâm vào một trận kịch liệt trong nguy cấp. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên la lớn. Ngươi không cần kêu, bên ngoài là không nghe được, những cái kia nữ học sinh không để ý đến Hạ Thiên. Ta chỗ này có thiên hy cửa 100 đồng dùng tiền thay thế khoán, hết thảy 100 tấm. Mỗi lần chỉ có thể dùng một chương. Hạ Thiên đem thiên hy cửa dùng tiền thay thế khoán cao cao giơ lên. Nghe được là thiên hy cửa dùng tiền thay thế khoán, những cái kia nữ học sinh quả nhiên dừng tay, 10 cái nữ học sinh 10 cái là ăn hàng. Thiên hy cửa thế nhưng là Giang Hải Đại học phụ cận tốt nhất tiệm cơm, nhìn thấy thiên hy cửa dùng tiền thay thế khoán, đám này nữ ăn hàng làm sao có thể không hưng phấn, từng cái điên cuồng đi lên đoạt. Thật là thiên hy cửa dùng tiền thay thế khoán a. Mà lại chương chương đều là 100, đoạt a. Các ngươi dẫm lên ta còn không có cướp được đâu. Đám kia nữ học sinh từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Hạ Thiên, rất nhanh Hạ Thiên liền bị đặt ở thấp nhất, các loại thỏ ngọc tại Hạ Thiên trên thân lăn lộn. Nãi nãi, nguyên lai nữ nhân nhiều cũng không phải chuyện tốt a. Hạ Thiên nội tâm buồn bực nói, hắn đã hoàn toàn bị vây quanh ở giữa nhất phía dưới cùng nhất. 5 phút sau, những cái kia nữ học sinh lấy được các nàng tha thiết ước mơ dùng tiền thay thế khoán, mà Hạ Thiên trên thân thì là chỉ còn lại có một cái quần lót. Các vị đại tỷ, các ngươi cướp ta quần áo ta liền nhận, ta quần các ngươi cướp đi làm gì? Hạ Thiên ủy khuất nói, vừa rồi không biết là ai cướp ngay cả quần của hắn đều không có còn lại, trọng yếu nhất chính là hắn túi tiền cùng điện thoại đều tại trong túi quần đâu. Không có ý tứ, tại ta chỗ này, một cái nữ đồng học thẹn thùng xấu hổ đem quần trả lại. Hạ Thiên cầm về quần, vội vàng mặc vào, sau đó hỏi lần nữa quần áo của ta đâu. Ở ta nơi này, lần này nói chuyện lại là Hạ Thiên một người quen, nữ tử này không phải người khác lúc ấy cùng Hạ Thiên bọn hắn ký túc xá quan hệ hữu nghị cái kia Ngô xinh đẹp, hắn không nghĩ tới cái này Ngô xinh đẹp lại là hắn bạn học cùng lớp. Ngô xinh đẹp theo Hạ Thiên lúc tiến vào liền phát hiện hắn, nàng không nghĩ tới trong lớp cái kia một mực chưa từng xuất hiện người lại là Hạ Thiên. Làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, mặt rõ ràng đỏ lên, từ lần trước tụ hội về sau, nàng vẫn tại nghe ngóng Hạ Thiên tin tức, thế nhưng là đầu chọc nói cho hắn biết Hạ Thiên vẫn luôn chưa có trở về qua đêm bỏ, điện thoại cũng đánh không thông. Đêm hôm đó, vừa mới bắt đầu Lý Diễm chẳng qua là cảm giác Hạ Thiên là nhìn xem vừa mắt nhất, mà lại Hạ Thiên lãnh ngạo cũng là hấp dẫn người một bộ phận, chỗ hắn chỗ đều mạnh hơn người khác, trong mắt của nàng, người này trở nên càng ngày càng ưu tú, nhưng là về sau nàng mới phát hiện, đây chẳng qua là Hạ Thiên mặt ngoài mà thôi. Chân chính Hạ Thiên để nàng càng thêm kinh ngạc, Hạ Thiên tại KTV bên trong vì cứu nàng còn thụ thương. Vừa rồi nàng cũng không phải là cố ý muốn cướp Hạ Thiên quần áo, nàng chẳng qua là bị người đẩy đi qua, lúc đi ra trên tay liền cầm lấy Hạ Thiên y phục. Các ngươi đang làm gì lên lớp không biết sao các ngươi thế mà còn dám trong phòng học cởi quần áo, đều đi ra ngoài cho ta phạt đứng. Trên giảng đài đứng một tên nữ lão sư. Nữ lão sư tuổi tác đại khái là chừng 40 tuổi, nhìn thấy Hạ Thiên cùng Ngô xinh đẹp thời điểm 10 phần phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới có người lại dám tại trong lớp của nàng làm loạn, liền y phục đều thoát, lập tức trở nên 10 phần phẫn nộ. Cứ như vậy, Hạ Thiên lớp đầu tiên, liền bị phạt đứng. Nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng hành lang, Ngô xinh đẹp cũng đi theo ra ngoài, nàng không có bất kỳ cái gì không cao hứng, ngược lại là rất vui vẻ. Bởi vì nàng dạng này liền có thể cùng Hạ Thiên một mình. Ta con đường đại học thật muốn bi thảm như vậy sao? Hạ Thiên cảm khái nói, hắn hơn nửa tháng không đến lên lớp, bên trên tiết khóa thứ nhất thế mà liền bị phạt đứng. Uy, chúng ta lại gặp mặt, Ngô xinh đẹp chủ động cùng Hạ Thiên chào hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao vẫn luôn không có tới lên lớp A, lần trước tụ hội về sau ta còn tìm người nghe ngóng ngươi, bọn hắn nói ngươi vẫn luôn chưa có trở về ký túc xá. Ngô xinh đẹp hướng Hạ Thiên bên này đụng đụng. A, ta đoạn thời gian trước đi ngoại địa, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nguyên lai là dạng này, ngươi hôm nay ban đêm có rảnh không chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ngô xinh đẹp hết sức chủ động nói, nàng người này chính là như vậy, thích chủ động. Bởi vì nàng không muốn bởi vì mình nhu nhược mà mất đi một chút quý giá đồ vật. Ngày đầu tiên lên lớp ngươi liền bị phạt đứng, ngươi thật sự là tốt. Đúng lúc này mỹ nữ hệ chủ nhiệm vừa vặn đi qua nơi này, nhìn thấy phạt đứng Hạ Thiên phẫn nộ nói. Hết chương 417. Chương 418 cần hỗ trợ sao? Người đang FTO. Nhìn thấy chân dài hệ chủ nhiệm, Hạ Thiên liền không nhịn được đi xem hắn cặp kia đôi chân dài. Hệ chủ nhiệm chân là lại bạch lại xinh đẹp. Hộ lý hệ chủ nhiệm hôm nay tâm tình không tốt, bởi vì nàng nhìn thấy trong truyền thuyết kia cao thi trạng nguyên, có thể nhất trốn học cao thi trạng nguyên, theo khai giảng đến bây giờ một lần khóa cũng không đến trải qua, hôm nay thật vất vả đến đưa tin, tiết khóa thứ nhất thế mà liền bị lão sư phạt đứng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đệ tử như vậy, mà lại cái này học sinh thế mà còn nhìn chằm chằm vào chân của nàng nhìn. Nàng thừa nhận chân của mình rất xinh đẹp, đây cũng là nàng đủ nhất lấy tự ngạo địa phương. Nhưng là bị người dạng này trần trụi chăm chú nhìn, đặc biệt là học sinh của mình, đây là 10 phần khó chịu sự tình. Chủ nhiệm, Hạ Thiên nhìn về phía chủ nhiệm 10 phần chăm chú hỏi nhà ngươi thân thích gần nhất có phải là tới. Nhà ta thân thích tới hay không có quan hệ gì tới ngươi, ngươi vấn đề này học sinh. Chân dài hệ chủ nhiệm 10 phần không thích Hạ Thiên. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên là cao thi trạng nguyên, nàng đã sớm khai trừ Hạ Thiên. Hẳn là ngươi đại di mụ tới, nếu không ngươi tính tình vì cái gì hư hỏng như vậy. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Chân dài hệ chủ nhiệm giờ mới hiểu được Hạ Thiên ý tứ, Hạ Thiên hỏi căn bản cũng không phải là thân thích của nàng, mà là tại nói nàng đến nghỉ lễ hảo tiểu tử, liên hệ chủ nhiệm cũng dám đùa giỡn đúng không đáng đời ngươi phạt đứng. Ai dám dấp đẹp trai bị người ghen ghét à? Hạ Thiên có một loại trời cao đố kỵ anh tài cảm giác. Đúng rồi, soái ca, ngươi là lớp các ngươi duy nhất nam sinh, còn có không đến nửa tháng liền muốn quân huấn, huấn luyện quân sự giai đoạn trước từng cái lớp đều sẽ tiến hành một trận từng cái phương diện tranh tài. Ta hy vọng ngươi có thể thay lớp các ngươi cấp làm vẻ vang, dù sao ngươi là lớp các ngươi cấp duy nhất một cái nam nhân. Chân dài hệ chủ nhiệm sau khi nói xong đối Hạ Thiên lộ ra một cái ma quỷ dáng tươi cười, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy chân dài hệ chủ nhiệm cái kia như ma quỷ dáng tươi cười, Hạ Thiên liền có một loại 10 phần cảm giác xấu, hắn cảm giác mình giống như lại muốn bị tính kế. Bất quá Giang Hải Đại học huấn luyện quân sự vẫn tương đối có ý tứ, lại là tại khai giảng một tháng sau mới bắt đầu. Huấn luyện quân sự đối với Hạ Thiên đến nói, là không có bất kỳ cái gì khó khăn, tại Mãnh Hổ đặc chiến đội huấn luyện, là Hạ Thiên trải qua khổ nhất. Hắn đi Mãnh Hổ đặc chiến đội trước đó, cho là mình là huyền cấp cao thủ, điểm này huấn luyện đối với mình đến nói không có khó khăn gì. Nhưng khi hắn tiếp nhận mãnh hổ đặc chiến đội huấn luyện về sau mới biết được, bộ đội huấn luyện kỳ thật phần lớn bộ phận đều là hắn nghị lực cùng người bản thân lực ước thúc, từ bỏ tập tục xấu, vì lẽ đó cái kia đoạn làm lính thời gian cũng là Hạ Thiên cả một đời đều trân quý. Người cùng hệ chủ nhiệm có mâu thuẫn Ngô xinh đẹp nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ta hôm nay mới nhận biết nàng, Hạ Thiên cảm giác mình thật oan uổng. Cái kia nàng có vẻ giống như nhìn ngươi không vừa mắt đồng dạng. Ngô xinh đẹp cảm giác được 10 phần không hiểu. Mỗi nữ nhân mỗi tháng đều có tâm tư không tốt mấy ngày nay. Hạ Thiên mỉm cười. Nàng thật đến nghỉ lễ rồi. Ngô xinh đẹp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, nàng nhìn Hạ Thiên nói không hề giống là đang nói đùa. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi là thế nào biết đến a? Ngô xinh đẹp đối Hạ Thiên càng ngày càng hiếu kỳ, nàng thực sự làm không rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Ta là một tên đại phu, Hạ Thiên giải thích nói. Đại phu, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra, ta có tới hay không nghỉ lễ? Ngô xinh đẹp một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không có, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thần, ngươi đến tột cùng là thế nào nhìn ra được a? Dạy một chút ta chứ sao? Ngô xinh đẹp cảm giác Hạ Thiên thực sự là quá thần, cái này cũng có thể nhìn ra được. Rất đơn giản, ngươi nhìn những cái kia đi trên đường hơi khó chịu, tự mình một người đi bộ thời điểm trên mặt có chút không được tự nhiên chính là đến nghỉ lễ, ngươi cái kia nhìn chút giống vui vẻ tiểu nhị bước đồng dạng tại chạy, kia tuyệt đối chính là không có chuyện gì. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Thôi đi, căn này học y có quan hệ gì? Ngô xinh đẹp cảm giác Hạ Thiên nói không sai. Nhưng là căn này học y căn bản liền không có bất kỳ quan hệ gì. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia hắn bên trái lớp học kia phía trên treo 501 phòng học. Cái kia là chúng ta hộ lý hệ nghiêu nhất một cái lớp học, 501, chúng ta hộ lý hệ không người nào dám đắc tội bọn hắn lớp, tự liền lão sư cũng không nguyện ý đi bọn hắn lớp lên lớp. Ngô xinh đẹp nhìn thấy Hạ Thiên tại quan sát 501 thời điểm, tiến lên giải thích nói. Chẳng lẽ trường học không quản sao? Hạ Thiên hết sức tò mò mà hỏi. Làm sao quản? Lớp học kia bên trong không phải phú nhị đại chính là người có quyền thế, còn có một số cùng trường học chủ tịch có thân thích, cùng một chút những thành thị khác quan lớn con em, mà lại ta nghe nói còn có một ít là đến từ cả nước các nơi hát xã hội đại ca đời sau, tóm lại lớp học kia loạn đến không được, loại người gì cũng có. Ngô xinh đẹp giải thích nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là đi hướng lớp học kia. Uy, ngươi đi làm cái gì, chúng ta còn phạt đứng đâu? Ngô xinh đẹp nhìn thấy Hạ Thiên đi, vội vàng hô. Hạ Thiên không quay đầu lại trực tiếp đi hướng 51, bởi vì hắn nhìn thấy chân dài hệ chủ nhiệm cần hỗ trợ, lớp học kia bên trong rất loạn, lấy thính lực của hắn tự nhiên có thể nghe rõ ràng. Lúc này số 501 trong lớp. Cho ta yên lặng, các ngươi đám con nít này, tức chết ta rồi. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nhìn xem phía dưới đám kia náo nói nhao nhao học sinh nói. Chủ nhiệm, ngài liền xuống đi thôi, chúng ta đọc không niệm cái này sách căn bản là không có quan hệ. Đúng đấy, ngài nói ba mẹ của chúng ta đều không quản chúng ta, ngài thao cái gì tâm? Chúng ta có thể đến lớp lên lớp liền đã rất cho ngài mặt mũi, ta nói ngài a, dứt khoát tự liền lão sư đều phái khác. Dưới đài những học sinh kia ồn ào nói. Hệ chủ nhiệm là nữ thần của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn vẫn tương đối tôn trọng hệ chủ nhiệm, mà lại hệ chủ nhiệm còn có không cho bọn hắn tốt nghiệp quyền lợi, vì lẽ đó bọn hắn dưới tình huống bình thường không thế nào nguyện ý trêu chọc hệ chủ nhiệm. Các ngươi tức chết ta rồi. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nhìn xem trước mặt những này không hăng hái học sinh càng xem càng tức giận. Lão sư, người biết giấc mộng của chúng ta là cái gì không? Đột nhiên có một người mở miệng hỏi. Tốt, người nói nghe một chút. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. Giấc mộng của ta chính là làm một cái giống như Trần Hạo Nam giảng nghĩa khí giang hồ đại ca. Giấc mộng của ta chính là sống phóng túng. Đầu năm nay, ở bên ngoài đơn giản chính là tiền, quyền cùng mặt mũi, tổng kết lại thật quá tàn nhẫn, giảng nghĩa khí, huynh đệ nhiều nha. Dưới đài đám người kia từng cái đều tới hào hứng, bất quá tổng kết lại, bọn hắn đám người này đại đa số đều thích loại kia giang hồ khí. Mà lại bọn hắn cho rằng xã hội chính là giang hồ, tự liền những cái kia phú nhị đại cùng một chút quan nhị đại cũng cho là như vậy. Đây đều là ai dạy các ngươi, hiện tại là xã hội pháp trị, trong phim ảnh Trần Hạo Nam sớm đã bị bắt. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm đã triệt để liền muốn hỏng mất. Chủ nhiệm, ngài liền đi đi thôi, hôm nay Hỏa tỷ không có ở, bằng không ngài sớm đã bị đuổi ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, đừng làm trở ngại chúng ta đánh bài. Những học sinh kia kiên nhẫn đã sạch sẽ, cũng lời phản ứng mỹ nữ chân dài chủ nhiệm. Mỹ nữ, cần hỗ trợ sao? Hạ Thiên đứng tại cổng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm hỏi. Hết chương 418. Chương 419 có vết sẹo mới là đàn ông. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đứng ở ngoài cửa cứ như vậy nhìn xem mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trực tiếp đi ra, nàng cảm giác hiện tại học sinh thật sự là càng ngày càng khó dạy. Người giống như bọn họ, đều là vấn đề học sinh. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta giúp người giải quyết những học sinh này, người đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. Chỉ bằng người mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm khinh thường đánh giá Hạ Thiên một chút, nàng thật đúng là nhìn không ra Hạ Thiên có cái gì đặc biệt, trừ làn da tốt đi một chút, lớn lên đẹp trai điểm, thành tích tốt một chút ra, nàng thật đúng là không biết Hạ Thiên còn có khác ưu điểm gì. Thế nào, người nếu là đồng ý đâu, ta liền giúp người giải quyết bọn hắn, nếu như người nếu là không đồng ý, vậy ngươi liền đợi đến kế tiếp lão sư bị đánh ra đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, dù sao hắn cũng không đáng kể. Cái này cùng hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Tốt, người trước giải quyết đám này học sinh lại nói. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm cũng rất tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao giải quyết đám này học sinh. Một lời đã định, chờ lấy xem kịch vui đi. Hạ Thiên trực tiếp đi vào 501 trong phòng học, khi hắn đi vào trong phòng học thời điểm, trong phòng học những học sinh kia đều nhìn về hắn, bọn hắn rất hiếu kỳ, lại là cái nào tìm tai vạ lão sư lại tới. Bọn hắn bình thường lớn nhất niềm vui thú chính là trêu chọc những lão sư kia, làm cho những lão sư kia đã không dám tới cho bọn hắn lên lớp. Uy, ngươi là ai a? Trước kia chưa thấy qua ngươi a, sẽ không là tân lão sư đi. Dưới đài có người hô. Dáng dấp bạch bạch tỉnh tỉnh, như thế non, một tên nữ đồng học trêu đùa, mọi người cũng đều cười theo. Hạ Thiên nhìn xem dưới đài những học sinh này mỉm cười, không thể không nói lớp này thật là loạn. Bọn hắn chỉ sợ là Giang Hải Đại học nhất loạn một bang học sinh. Mọi người tốt, ta là các ngươi tân lão sư. Đi xuống đi, không muốn tìm ngược, liền đi nhanh lên đi. Dưới đài học sinh không thèm để ý hắn, tất cả đều tại vậy mình chơi mình. Hạ Thiên, không nói gì, mà là tại trên bảng đen viết hai cái chữ to. Mộng tưởng. Nhìn thấy mộng tưởng hai chữ này thời điểm, những người kia đều ngừng động tác trong tay của mình. Bởi vì hai chữ này là vừa vặn bọn hắn đùa giỡn mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói tới. Hiện tại cái này mới tới lão sư thế mà tại trên bảng đen viết hai chữ này, cái này rõ ràng là đến gây chuyện. Bọn hắn không sợ nhất chính là gây chuyện, bọn hắn thích nhất chính là tìm lão sư việc vui. Vừa rồi ta ở bên ngoài nghe một chút có liên quan đến ngươi nhóm mộng tưởng, hiện tại ta đến nói cho các ngươi một chút giấc mộng của ta. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía dưới đài mỗi người. Lập tức Hạ Thiên ánh mắt liếc nhìn đến bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ cúi đầu, phảng phất là chột dạ đồng dạng. Tràng diện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đang chờ hắn nói. Khi còn bé giấc mộng của ta là, có cái mụ mụ, bởi vì ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mẹ ta, ta nhìn thấy tiểu hài tử khác đều có mụ mụ, ta rất ghen tị, nhưng là về sau cha ta chết rồi, giấc mộng của ta thay đổi. Giấc mộng của ta là ta không hy vọng nhìn thấy bên cạnh ta lại có bất cứ người nào rời đi ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão sư, nơi này cũng không phải Trung Quốc tốt thanh âm, người nói những này bi thảm cố sự chúng ta căn bản cũng không thích nghe. Dưới đài có người hô. Tốt, vậy ta liền nói điểm các ngươi thích nghe. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái tiếp tục nói ra ta cao trung thời điểm, thích một nữ hài, khi đó nàng không chê ta nghèo, ta mỗi ngày làm công kiếm tiền, chỉ để lại nàng mua hắn thích đồ vật. Có thể cưới nàng chính là ta mộng tưởng, thế nhưng là về sau nàng đem ta quăng, hai chúng ta cùng một chỗ hơn 2 năm, ta thậm chí đều không có hôn qua nàng, thế nhưng là nàng theo một cái phú nhị đại về sau, ngày đầu tiên liền cùng người ta lên giường. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm cùng Ngô xinh đẹp vẫn đứng ở ngoài cửa, hai người bọn họ nghe mười phần mê mẩn. Lão sư, vậy ngươi có hay không đi tìm cái kia phú nhị đại quyết đấu a, đến một trận giang hồ liều mạng. Dưới đài những học sinh kia hô. Bọn hắn thích nhất đàm luận chính là loại tràng diện này. Các ngươi phim đã thấy nhiều, đây là một cái thế giới hiện thật, các ngươi nơi này đại đa số đều là phú nhị đại hoặc là quan nhị đại, trong nhà có quyền thế, có thể nói lấy lại các ngươi người khẳng định có rất nhiều, bởi vì những người kia mộng tưởng chính là vượt qua cuộc sống của người có tiền. Hạ Thiên ngừng một chút về sau tiếp tục nói ra phía dưới nói một chút ta hiện tại mộng tưởng đi, giấc mộng của ta kỳ thật rất đơn giản, bảo hộ ta nghĩ người bảo vệ. Dừng A người ở dưới đài đồng thời hô. Lão sư, nói hồi lâu người bất quá chỉ là một cái điếu ti mà thôi nha, không có gì đặc biệt. Dưới đài đám người kia triệt để đã mất đi hứng thú. Ngươi nói một chút, ngươi cho rằng thế nào mới xem như nam nhân? Hạ Thiên chỉ một cái tóc dài người, hắn nhìn ra được, người này tại đám người này trong suy nghĩ địa vị không thấp, bởi vì đại đa số người đều là vây quanh hắn ngồi. Nam nhân mà, tối thiểu nhất nếu có thể chiếu cố tốt nữ nhân của mình, nếu như ai dám cướp ta nữ nhân, ta liền chặt chết hắn. Người kia mười phần cuồng vọng nói. Chém chết hắn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi giết qua người sao không, ngươi chặt qua người sao? Đương nhiên. Người kia không chút nào tỉ ý nói. Vậy ngươi bị chặt qua sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Người kia không nói gì, mở ra áo sơ mi của mình, trên người hắn có ba đầu vết sẹo mặc dù không sâu, nhưng là cái này rõ ràng chính là đã bị người chém, động tác của hắn đã trả lời Hạ Thiên vấn đề. Trên thân nam nhân nếu như không có mấy đạo vết sẹo, vậy coi như được là nam nhân sao? Người kia nói xong, chung quanh hắn mấy cái kia nam đều mở ra mình nút thắt, trên người của bọn hắn đều có một hai đạo vết sẹo. Các ngươi trải qua tử vong sao? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Không có, người kia hồi đáp. Ta trải qua, mà lại ta tận mắt nhìn thấy qua người chết, ta còn giết qua người. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Hắn nói mười phần bình tĩnh, thật giống như hắn giết không phải người đồng dạng, mà là một chút gà vịt loại hình động vật đồng dạng. Trong lớp những học sinh kia hiển nhiên không tin hắn. Lão sư, ngươi liền thổi a? Ai mà tin a? Ngươi liền dáng dấp bạch bạch tỉnh tịnh, cùng người khác đánh qua một trận sao? Đúng đấy, giống như ngươi, vừa nhìn liền biết là bị người khi dễ. Dưới đài những học sinh kia đều cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác. Hạ Thiên không có giải thích, tay của hắn đặt ở mình áo thun bên trên, sau đó trực tiếp đem mình áo thun cởi ra. Khi hắn cởi áo thun thời điểm, trong lớp hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Cổng mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm há hốc mồm ra, Ngô xinh đẹp cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là vết sẹo, có người nói, trên thân có tổn thương sẹo mới xem như nam nhân chân chính, đương nhiên, viêm ruột thừa giải phẫu không tính. Hết chương 419. Chương 420 thuần phục ban 1. Người đăng FTO. Vết sẹo, vừa rồi phía dưới những người kia còn tại suy hư vết sẹo của mình, bọn hắn phảng phất là đang nói có tổn thương sẹo mới là tổn đàn ông. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên vết thương trên người sẹo lúc, bọn hắn đều kinh ngạc nói không nên lời. Lời gì mới gọi có sức thuyết phục? Lời giống vậy, người khác nhau nói, hiệu quả liền không giống, người để Mã Vân cùng Mã Đại Chân đi nói đồng dạng lập nghiệp, mọi người càng muốn nghe ai. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên đã nói, bọn hắn căn bản là không có nghe, như vậy từ giờ trở đi, Hạ Thiên nói mỗi một câu nói bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống. Trên người hắn lại có nhiều như vậy vết sẹo, hắn khẳng định là một cái có chuyện xưa người. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nội tâm thầm nghĩ, Hạ Thiên cái này cao thi trạng nguyên trong mắt của nàng vẫn luôn là học sinh xấu, bởi vì Hạ Thiên trốn học. Lão sư, ngài vết thương trên người sẹo đều là làm sao tới a? Một tên nữ đồng học tò mò hỏi, nàng đã từ bỏ xưng hô dùng ngài. Hạ Thiên trực tiếp chuyển tới tay phải kéo một phát, đem khoảng cách gần hắn nhất cái bàn kia từ kéo tới, sau đó hắn ngồi ở trên mặt bàn. Một cái nam nhân lớn nhất chức trách là cái gì? Bảo vệ quốc gia. Ta điều tra, trên người ta hết thảy có 32 viên đạn lỗ, vết đao 18 chỗ, trong đó có 3 đao đem toàn bộ phía sau lưng cắt ra, có 3 đao kém chút gãy mất bờ vai của ta, ta 4 đao khoảng cách trái tim của ta chỉ có mấy cm. Lần này dưới đài hết thảy mọi người tất cả đều nghe mười phần nghiêm túc. Ta giống như các ngươi, ta cũng thích chơi, cũng thích điên, cũng thích đứng tại trên đường cái nhìn mỹ nữ, nhưng là chỉ cần quốc gia kêu gọi ta, ta biết tùy thời tham chiến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão sư, ngài đã từng đi lính a? Lại là một tên nữ học sinh khai giảng hỏi, hiện tại những nam sinh kia từng cái nhìn thấy Hạ Thiên vết thương trên người sẹo đã nói không ra lời. Làm qua, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tham gia quân ngũ cũng không phải là khoác lác vốn liếng, tương phản ta cho rằng là một loại trách nhiệm. Bất quá cũng không thể nói đã từng đi lính người chính là thần thánh, nói như vậy cũng không đúng, ta cũng động thủ đánh qua người, cũng khi dễ qua người, đương nhiên, ta khi dễ người đều là muốn bị thu thập. Lão sư, người lúc đó bạn gái vì cái gì vứt bỏ ngươi a, mới vừa rồi không có người để ý tới chủ đề, bây giờ bị người lật ra tới. Còn có thể bởi vì cái gì, ta nghèo chứ sao? Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha. Nghe được Hạ Thiên giải thích, người ở dưới đài cũng cười vài tiếng, bất quá rất nhanh liền đình chỉ, bọn hắn không muốn đánh đoạn Hạ Thiên. Nữ nhân kia hiện tại thế nào giống nàng dạng này nữ sinh, bình thường hẳn là chỉ là người khác đồ chơi miễn. Người nơi này đại đa số đều là phú nhị đại cùng quan nhị đại, tự liền những nữ hài tử kia cũng đều là nhà có tiền công chúa, không có người so chính bọn hắn hiểu rõ hơn mình loại người này cái dạng gì. Cái này hai đạo vết thương, bây giờ còn có máu, đây chính là nàng đâm. Hạ Thiên chỉ mình trên cánh tay cùng chỗ ngực vết thương nói. Lão sư, nàng tại sao phải đâm bị thương ngươi à, những cái kia nữ học sinh càng hỏi lại càng tốt kỳ. Bởi vì nàng hận ta thôi, nàng cho rằng nàng hiện tại sở dĩ qua thảm, đều là ta hại, bất quá nàng những cái kia bạn trai xác thực ta cũng đều thu thập qua, bất quá ta cũng không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì nàng những cái kia bạn trai đều muốn hại ta. Hạ Thiên biết mình nói như vậy, bọn hắn người nơi này đều hẳn là có thể nghe rõ. Lão sư, vậy ngài không có đem nàng giết sao, ngài ngực đao kia kém một chút liền có thể muốn ngươi mệnh. Nữ học sinh hỏi lần nữa. Hạ Thiên một mặt mỉm cười nhìn những bạn học này, lắc đầu, nam nhân nhất không nên chính là đánh nữ nhân. Lão sư nói tốt, Hạ Thiên câu nói này để dưới đài những cái kia nữ đồng học từng cái đặc biệt hưng phấn. Nam nhân đánh nữ nhân là hèn yếu biểu hiện, đặc biệt là người yêu của mình, nam nhân chân chính đem bản sự dùng tại bên ngoài, mà không phải trong nhà. Hạ Thiên sau khi nói đến đây lắc đầu lạc đề, ta đã không yêu nữ nhân kia, thế nhưng là ta cũng như thế sẽ không đi đánh nàng, càng sẽ không đi khó xử một cái mình đã từng yêu người. Phòng học phía ngoài Ngô xinh đẹp nghe được Hạ Thiên đoạn văn này, dám động đều khóc, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hoàn mỹ nam nhân. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm cũng là không ngừng gật đầu, hiển nhiên nàng rất tán thành Hạ Thiên, trong ngũ hành nàng đối Hạ Thiên cách nhìn cải biến một chút. Mới vừa nói lạc đề, chúng ta bây giờ nói về các ngươi cảm thấy hứng thú nhất chủ đề, giang hồ cùng xã hội đen, các ngươi cho rằng trên TV giang hồ đại ca từng cái rất phong quang, tự liền bọn hắn bị chặt cùng chúng đạn đều là đẹp trai, ta nói cho các ngươi biết, ngay mặt ta sắp tử vong thời điểm, ta sợ, bởi vì ta với cái thế giới này còn có rất nhiều quyến luyến, ta không bỏ, vì lẽ đó ta sợ, tử vong là một kiện 10 phần sợ hãi sự tình. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, nhìn thoáng qua cái kia lông dài nói ra, ngươi cho rằng giang hồ chính là mỗi cái đại ca đều có nhân vật chính quang hoàn, bên trong 100 súng cũng sẽ không chết đúng không? Ta không cho rằng mình sẽ bị người khác đẩy vào loại kia tuyệt cảnh. Cái kia tóc dài đồng học nói. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày? Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão sư, ta hiểu ý của ngài, thế nhưng là đây là chúng ta cho tới nay mộng tưởng, không có khả năng bởi vì ngài một hai câu liền cải biến. Mà lại nếu như chúng ta từ bỏ giấc mộng này, chúng ta liền càng thêm không có hy vọng, chúng ta cùng những người nghèo kia trong nhà hài tử khác biệt, bọn hắn có thể vì một ngôi nhà liều cả một đời, thế nhưng là chúng ta sinh ra tới những vật này liền tất cả đều có. Cái kia tóc dài đồng học 10 phần nói nghiêm túc. Thủ hộ cùng tôn trọng. Hạ Thiên tại trên bảng đen viết xuống mấy chữ này. Làm người phải biết mình hẳn là thủ hộ cái gì, cũng hẳn là học được tôn trọng người khác. Dạng này các ngươi liền sẽ phát hiện nhân sinh của các ngươi mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. Hạ Thiên mỉm cười nhìn về phía người ở dưới đài nói ra, các bạn học, ta khóa kể xong. Làm sao nhanh như vậy a? Lão sư, chúng ta còn không có nghe đủ đâu, mà lại ngài còn không có nói cho chúng ta một chút ngươi làm lính thời điểm cố sự cùng ngài trên thân vết sẹo cố sự. Đúng thế, lão sư, ngài liền tiếp tục giảng bài đi. Dưới đài những học sinh kia nghe được Hạ Thiên nói kể xong, tất cả mọi người đều năn nỉ nói. Muốn nghe ta khóa rất đơn giản, yêu cầu của ta chính là các ngươi nhất định phải hiểu được tôn trọng cái khác lão sư, dạng này ta liền sẽ tới cho các ngươi tiếp tục lên lớp, mà lại để lộ một chút, ta hạ tiết khóa nội dung là ta một người đánh 10 người, đánh 20 cái kinh lịch. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra phòng học. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, tán thưởng nói ra, ngươi nói rất tốt. Cái kia ngươi có phải hay không hẳn là làm tròn lời hứa rồi, yêu cầu của ta rất đơn giản, thứ nhất, nói cho ta tên của ngươi, thứ hai, cho phép ta về sau lâm thời xin phép nghỉ. Hạ Thiên 10% chú nhìn mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nói. Tốt, Người nguyên lai vẫn là vì trốn học chuyện a. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm nghe đến đó hỏa khí liền lại nổi lên. Chủ nhiệm, người không phải là muốn chơi xấu đi, vậy ta vẫn trở về để trong phòng đám kia đồng học phân xử thử đi. Hạ Thiên nói xong làm bộ hướng 501 đi đến. Chờ một chút, ta đồng ý, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Mỹ nữ chân dài vội vàng gọi lại Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.